Chương 260, xuất thủ đạo khí. Chỉ là hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc, vừa mới rồi hắn đang nhập thần tu luyện thì cảm nhận được có người đang dùng thần thức tra xét hắn, đạo thần thức này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu như không phải hắn tính cảnh giác cực cường là không thể nào nhận ra được. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được thần thức dò xét kia cường đại không thua gì hắn, thậm chí còn quá chi, hắn còn tưởng là một vị hóa thần cường giả nào ghé qua Bát Hoang Thành tìm hắn đâu, nhưng mà khi dùng thần thức tra xét hắn lại không phát hiện được thứ gì. Vì có điều nghi hoặc hắn đã tỏa định một số nhân vật khả nghi, vì hắn biết tại Thiên Nhược Đại Lục này hóa thần cường giả có thể che giấu tự thân tu vi như hắn, cùng cảnh giới không thể nào phát hiện ra cũng là không hiếm, hết sức sàn chọn hắn đã tập trung vào Diệp Tử Phàm vị trí, vì tuy bề ngoài tên Diệp Tử Phàm này cũng chỉ hiện ra thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi, nhưng mà lại làm cho hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Nhất là quan sát Diệp Tử Phàm đưa ra tờ giấy ghi ngũ giai pháp thể đan kia càng là làm cho hắn càng thêm tin tưởng. Thử nghĩ ai là thông thần hậu kỳ viên mãn lại đi phục dụng ngũ giai pháp thể đan bao giờ, đây chỉ dành cho thông thần hậu kỳ viên mãn trở xuống cường giả sử dụng mà thôi, đối với thông thần hậu kỳ viên mãn là không có tác dụng gì. Vì những lý do trên nên hắn mới hiện thân tiếp đãi Diệp Tử Phàm, như bình thường thông thần cảnh cường giả, hắn làm gì có hứng thú tiếp chuyện kia chứ. Hạ Thiên Quân là đang trách ta ra tay tàn nhẫn hay sao? Diệp Tử Phàm đi theo Hạ Kiến Quốc từng bước ngự không đi lên tầng cao nhất dành cho quý khách. Đi giữa đường hắn phất tay một cái, như cười như không hỏi Hạ Kiến Quốc. Diệp tôn giả nói đùa, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, nếu dám mạo phạm cường giả chúng ta, đó là bọn họ tự tìm cái chết. Hạ Kiến Quốc cũng là che giấu một ít xấu hổ nói. Đừng nói là chỉ một cái tứ tinh thế lực gia tộc, cho dù là diệt đi một tòa thành chỉ đối với những cường giả như bọn hắn cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, ai lại đi vì một đám phàm nhân đi cùng những hóa thần chí tôn như bọn họ lý sự chứ. Không sai. Vừa rồi đi đường hắn là đã thả ra hóa thần trung kỳ đại thành khí tức ép về phía Diệp Tử Phàm, nhưng mà Diệp Tử Phàm lại như gió thoảng mây bay, hết sức bình thường nhẹ nhàng đánh tan đi uy áp của hắn. Hắn có thể khẳng định 100% Diệp Tử Phàm chính là hóa thần cảnh giới cường giả, còn là không thua cho hắn hóa thần cường giả, vì vậy xưng hô cũng là biến đổi từ thiên quân thành tôn giả, tỏ vẻ đầy đủ tôn trọng. Ha ha ha, Hạ tôn giả thật sự rất biết cách nói chuyện. Diệp Tử Phàm cũng không phủ nhận Hạ Kiến Quốc xưng hô biến đổi. Chỉ cười lớn nhìn Hạ Kiến Quốc, cũng là vạch trần hắn hóa thần cảnh tu vi. Hắn hiện tại chiến lực tính ra là không hề thua kém một vị hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, nếu như trong tay vị hóa thần không có thượng phẩm đạo khí bằng thân, hắn là có thể chấn sát, Hạ Kiến Quốc nói hắn là hóa thần cường giả cũng là không sai. Nói thật đến bây giờ hắn còn chưa tận mắt chứng kiến thượng phẩm đạo khí uy lực, trước kia hắn cùng Thao Thiết ý thức chung nhìn đến Hồ Kinh cầm trong tay thượng phẩm đạo khí chiến đấu, nhưng mà khi đó Hồ Kinh chỉ là mới đột phá hóa thần. Ngay cả hóa thần linh vân còn chưa kịp luyện hóa, hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực chân chính của thượng phẩm đạo khí. Hắn nghe đại hắc nói thượng phẩm đạo khí một kích uy lực chí ít cũng có 1.000 vạn ức long lực lượng, với thực lực hiện tại của hắn là còn không thể ngạnh kháng thượng phẩm đạo khí chi uy, chỉ khi hắn đột phá thông thần cảnh hoặc là tu luyện đến đệ ngũ trọng hỗn độn bá thần quyết mới có thể nắm chắc. Không biết Diệp tôn giả là từ nơi đâu đến tầng cao nhất đại lâu, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, sau khi phân ra chủ khách cùng thị nữ đưa trà đi xuống, Hạ Kiến Quốc nhìn Diệp Tử Phàm hỏi. Hóa thần cường giả, lại là còn trẻ như vậy đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới cường giả, tại Thiên Nhược Đại Lục này hắn còn là chưa từng nghe nói đến, ngay cả Thiên Nhược Đại Lục trung tâm thần thành các đại lục tinh thế lực cũng là không có người như Diệp Tử Phàm vậy, cho nên hắn thật không biết Diệp Tử Phàm thân phận như thế nào. Cũng không có giấu giếm Hạ tôn giả, tại Hạ cũng không phải là người của Thiên Nhược Đại Lục mà là đến từ bên ngoài. Diệp Tử Phàm đưa chung trà lên uống một ngụm, sau đó chỉ tay về phương xa nói. Hắn nói cũng không có sai bao nhiêu, tuy không biết Thiên Nhược Đại Lục này là thuộc về khu vực nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định mình là đến từ thần lục tinh vực, khi gặp Lệ Độc Hành bên ngoài Thiên Hoang Đại Lục hắn cũng đã có suy đoán này, về sau gặp Lâm An Nam hắn càng thêm hiểu rõ khu vực mà mình đang sinh sống. Không nghĩ đến Diệp tôn giả là đến từ bên ngoài Thiên Nhược tinh vực. Hạ Kiến Quốc như là định liệu trước nói, đối với Diệp Tử Phàm là từ bên ngoài Thiên Nhược tinh vực hắn là không có ngạc nhiên. Cách mấy trăm năm hoặc ngàn năm cũng là có mỗi hai vị hóa thần cường giả từ bên ngoài tiến vào Thiên Nhược Đại Lục tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hoặc tìm hiểu tin tức, Diệp Tử Phàm có thể là một trong hai loại người kia, còn về Diệp Tử Phàm đến từ nơi đâu hắn cũng không có hỏi cặn kẽ, Triều Tịch Thánh Cung quản hạt bên dưới nhiều như vậy tinh vực, có nói ra đi nữa hắn cũng là không biết tại đâu. Diệp tôn giả, đây là 1.000 phân ngũ giai pháp thể đan linh dược mà ngươi cần, tổng cộng là 10 đầu thượng phẩm linh mạch, ngươi có thể kiểm tra lại đi, hàn huyên trong chốc lát. Hạ Kiến Quốc liền đưa một chiếc nhẫn chữ vật đến bên cạnh Diệp Tử Phàm nói. Pháp thể đan linh dược, nhất là ngũ giai pháp thể đan linh dược đối với Vạn Tinh Thương Hội sau lưng Vạn Tinh Tông cũng là một loại tài nguyên quan trọng,

ngươi không thể nói rõ ràng một chút hay sao? Diệp tôn giả, ngài cũng đừng có vội, ngài nói xem viên ma tâm này nếu như là 1000 ức năm về trước liệu đến bây giờ nó có còn tồn tại hay không? Hạ Kiến Quốc rất là bình thản nhìn Diệp Tử Phàm hỏi lại. Cái này, lần này lại đến phiên Diệp Tử Phàm bị câu hỏi của Hạ Kiến Quốc làm cho á khẩu. Cũng phải a, thiên hạ làm gì có vật có thể chịu đựng được thời gian cắn nuốt, cường đại như thánh nhân cường giả tuy nói là vĩnh sinh bất tử, nhưng mà đó chỉ là trên mặt thiếp vàng, hoặc là bọn họ sống quá lâu làm cho thế nhân hiểu lầm mà toán. Thánh nhân cường giả cũng là có điểm cuối sinh mạng của mình, thế nhưng tuổi thọ của thánh nhân cường giả phải là lấy hàng trăm hàng ngàn ức năm đến tính toán, chỉ là thánh nhân cuối cùng cũng sẽ không chống đỡ lại được, chôn vùi tại thời gian trường hà mà thôi. Như cái viên ngũ giai ma tâm này, tuy là được chứa tại một chiếc hộp ngọc bên trong có độc lập không gian, nhưng mà cao lắm cũng chỉ tồn tại vài trăm vạn năm là cùng, qua khoảng thời gian kia, viên ma tâm này sẽ tan thành mây khói. Hạ tôn giả, chỉ giáo cho, Diệp Tử Phàm chịu thua hướng Hạ Kiến Quốc ôm quyền nói. Hay y, Diệp tôn giả, cái này cũng không có trách ngài, rất nhiều người sau khi nghe ta kể cũng có phản ứng như ngài vậy. Hạ Kiến Quốc thở dài nói, sau khi thánh nhân giới luân hãm, không gian trùng động tại thánh nhân giới cùng hạ giới đâu đâu cũng có, yêu, ma nhị tộc thánh nhân cảnh thì tại thánh nhân giới tung hoành, còn hạ giới tinh vực lại là thiên hạ của lục giai ma tôn cùng yêu tôn của hai tộc. Ngừng lại một chút, sau khi uống một ngụm trà, Hạ Kiến Quốc nói tiếp, chỉ là ngày vui của bọn họ cũng không có kéo dài được bao lâu. 800 năm sau độc cô thánh nhân không biết như thế nào lại xuất hiện tại thánh vực, khi ấy ngài ấy đã là thánh hoàng cấp cường giả. Nhìn thấy nhân tộc thảm trạng, độc cô thánh nhân không nói hai lời liền ra tay tàn sát yêu ma nhị tộc thánh nhân cảnh trở lên cường giả tại thánh nhân giới không còn một mống. Nói đến đây, Hạ Kiến Quốc không khỏi nhiệt huyết tuôn trào, Diệp tôn giả. Ngài không có biết khi ấy độc cô thánh nhân tuy chỉ có thánh hoàng cảnh, nhưng mà lại tàn sát thánh hoàng cấp cường giả của nhị tộc như cắt dưa thái rau. Ngay cả 12 vị thánh đế cấp cường giả đang thủ hộ tại thánh nhân giới của yêu ma nhị tộc cũng bị độc cô thánh nhân cho diệt sát không còn. Không những vậy, ngài ấy còn tiến vào thánh yêu giới cùng thánh ma giới truy sát những tên thánh đế cấp cường giả còn lại của hai tộc, chỉ tiếc là chỉ sát được thêm 8 vị thánh đế cấp cường giả của hai tộc. Còn lại 12 vị thánh đế cấp cường giả đã nghe được tin tức chạy trốn vào hư không chỗ sâu, hoặc là những cấm địa để bảo tồn mạng sống. Hạ tôn giả, ngài vẫn còn chưa nói cái viên ma tâm này là từ đâu đến. Diệp Tử Phàm hỏi, ngay khi Hạ Kiến Quốc nói độc cô bá thần đột phá thánh hoàng cảnh giới trở lại thánh vực, hắn cũng đã biết được yêu ma nhị tộc cường giả kết cục. Thánh vương cảnh độc cô bá thần có thể sát thánh hoàng cấp cường giả, hắn đột phá thánh hoàng cảnh, nếu như chân thần không ra còn ai có thể là đối thủ của vị độc cô bá thần kia. Chuyện sau đó Hạ Kiến Quốc không nói hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, không ngoài độc cô bá thần diệt xong yêu ma nhị tộc thánh đế cấp cường giả, lại tiếp tục truy sát mấy con cá lọt lưới mà thôi. Nha, là cái này a, Hạ Kiến Quốc như bừng tỉnh nói, chỉ là trong lòng của hắn lại có chút không vui, những người khác sau khi nghe hắn kể chuyện này đều là một bộ hứng thú bừng bừng, liên tục truy vấn hắn về vị độc cô thánh nhân kia sẽ như thế nào diệt đi yêu ma nhị tộc cường giả, cũng như hướng đi mới nhất của vị độc cô thánh nhân này, ngược lại cái tên Diệp Tử Phàm này lại khác, chỉ quan tâm đến mấy viên ngũ giai ma tâm không có tác dụng gì, nếu như không phải hắn chắc chắn 100% Diệp tôn giả là nhân tộc. Hắn hiện liền nghi ngờ cái tên trước mắt của mình đây là nhân tộc hay là yêu ma nhị tộc hóa thân. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà Hạ Kiến Quốc vẫn nói tiếp, sau khi diệt xong 20 vị thánh đế cấp cường giả của yêu ma nhị tộc, độc cô thánh nhân cũng không biết đi đâu, yêu ma nhị tộc thánh đế cấp cường giả cũng lại không có xuất hiện, nhưng mà những cái không gian trùng động mà bọn họ mở ra thì lại qua ngàn ức năm tháng vẫn còn tồn tại, những viên ma tâm này chính là từ những cái không gian trùng động kia mà đến. Khác với trước kia, có mấy chục vị thánh đế cấp cường giả của nhị tộc uy hiếp, yêu ma nhị tộc lục giai trở xuống cường giả theo không gian trùng động đến hạ giới tinh vực làm càn, nhân tộc không thể làm gì, chỉ từ sau khi độc cô thánh nhân xuất hiện sau, tình thế đã chuyển biến, nhân tộc cường đại phản công, tàn sát yêu ma nhị tộc bên dưới tinh vực không còn một mống, không những vậy, còn nương không gian trùng động đi đến yêu ma nhị tộc ngũ tinh đại lục, lục tinh đại lục săn giết các ma tộc tộc nhân. Viên này ma tâm chính là vì vậy mà đến, Hạ Kiến Quốc nói, Hạ tôn giả. Nói như vậy ma tâm là do nhân tộc chúng ta từ không gian trùng động đi đến ma tộc lãnh địa sát ma tộc mà có được. Diệp Tử Phàm như đã nắm được chìa khóa của vấn đề. Theo như lời của Hạ Kiến Quốc nói thì có thể hiểu được cái không gian trùng động kia không những là có thể đưa người từ ma tộc đại lục đến nhân tộc đại lục, mà còn có thể đưa nhân tộc cường giả theo không gian trùng động đi đến ma tộc đại lục, đây không khác gì là truyền tống trận hai chiều a. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi từng cơn kích động, hắn tu luyện là hỗn độn bá thần quyết. Tất cả vạn vật trên thế gian đều có thể bị hắn hấp thu luyện hóa để tăng cường thực lực. Tại nơi nhân tộc này hắn có chút bó chân bó tay, cũng là không thể đem tất cả nhân tộc xem như là heo dê, để mà diệt sát thôn vệ cho được, hắn dù sao cũng là nhân tộc. Nhưng mà nếu là yêu tộc hoặc là ma tộc lại không giống, hắn sẽ là không quan tâm đến bọn nó như thế nào đáng sợ, trong mắt hắn đám yêu ma kia chính là tài nguyên, thật lớn tài nguyên giúp hắn tăng nhanh tu vi, nói không chừng chỉ nuốt đi vài tòa đại lục cũng đủ giúp hắn tu luyện hỗn độn bá thần quyết đến ngũ trọng viên mãn hậu kỳ cảnh giới. Nghĩ đến tiền cảnh kia, thử hỏi làm sao hắn không có kích động cho được. Không sai, không những là những cái kia ma tộc trùng động, mà yêu tộc trùng động cũng là có thể theo nó đi vào, chỉ là không gian trùng động cũng có phân biệt tính, nếu như là ngũ giai không gian trùng động, chỉ có thể là thông thần cảnh cường giả đi vào, nếu như là hóa thần cảnh cố tình đi vào, chẳng những không gian trùng động sẽ sụp đổ, mà cả đi vào giả cũng sẽ thân tử đạo tiêu, Hạ Kiến Quốc gật đầu nói. Hắn là sợ Diệp Tử Phàm không biết những kiến thức cơ bản này, mong muốn có được ngũ giai ma tâm, đi đâm đầu vào cái ngũ giai không gian trùng động, đây chính là tự tìm đường chết. Hạ Tôn giả, không biết Thiên Nhược Đại Lục không gian trùng động là ở tại nơi nào, Diệp Tử Phàm hỏi. Đối với Hạ Kiến Quốc nói đi vào không gian trùng động sẽ là thân tử đạo tiêu, cái này hắn là không có để trong lòng, hắn hiện tại tuy chiến lực có thể so với hóa thần cảnh cường giả, nhưng mà cảnh giới cũng chỉ là pháp thần trung kỳ tiểu thành mà thôi, không gian trùng động muốn rảo sát hắn là chuyện không thể nào. Diệp Tôn giả, tại Bát Hoang Thành về phía tây 100 vạn dặm cũng có một cái không gian trùng động, nhưng mà nó cũng chỉ là ngũ giai không gian trùng động mà thôi. Hạ Kiến Quốc nói, với hai chữ ngũ giai, hắn là cắn rất chặt, hắn tin Diệp Tử Phàm sẽ hiểu ý tứ của hắn. Tại trong lịch sử của Thiên Nhược Đại Lục cũng không phải là không có một số vị hóa thần chí tôn cường giả không tin ta, ỷ vào mình là hóa thần cường giả đi xông vào ngũ giai không gian trùng động, kết quả lại là hết sức bi thảm. Hạ Tôn giả, ta muốn có một cái bản đồ ghi rõ không gian trùng động tại Thiên Nhược Đại Lục này, không biết Vạn Tinh Thương Hội có bán ra loại này hay không? Diệp Tử Phàm trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi. Hắn là vừa dùng thần thức điều tra xung quanh Bát Hoang Thành, với thần thức cường hãn của hắn, tra xét vài chục ức dặm phạm vi là không khó, tòa này Bát Hoang Thành chỉ có một ức dặm vuông, đối với hắn chỉ là một bữa ăn sáng. Sau khi quan sát, hắn biết Hạ Kiến Quốc nói không hề sai chút nào, tại cách Bát Hoang Thành 100 vạn dặm về phía tây, thật sự là tại hư không xuất hiện một cái đại hình hắc động thông đạo, cái thông đạo này tuy là không lớn, nhưng mà lại không hề thấy được bờ bến, thần thức của hắn đi vào chỉ thấy một không gian tăm tối vô tận. Hắn đoán không lầm thì đây chính là không gian trùng động mà Hạ Kiến Quốc đã nói đến. Diệp Tôn giả, bên trong ngọc giản này chính là nơi ghi lại tất cả không gian trùng động mà Thiên Nhược Đại Lục hiện có, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, xem như là ta tặng cho ngài. Hạ Kiến Quốc lấy từ bên trong nhẫn chữ vật một viên ngọc giản đưa qua, rất là hào phóng nói. Thật ra Thiên Nhược Đại Lục hiện tại cũng chỉ còn lại 13 cái không gian trùng động rải rác khắp nơi, chuyện này tại Thiên Nhược Đại Lục ai cũng biết, chỉ có Diệp Tử Phàm mới đến nên còn không biết mà thôi. Chỉ cần qua một thời gian đi hỏi thăm là sẽ biết, cũng không phải là chuyện bí mật gì. Vậy thì đa tạ Hạ Tôn giả, cầm miếng ngọc giản trong tay, Diệp Tử Phàm có chút ngứa người, nhưng mà vẫn mỉm cười đáp tạ Hạ Kiến Quốc. Đại hắc, cái loại ngọc giản này sử dụng như thế nào? Diệp Tử Phàm âm thầm kêu khổ, dùng ý thức ra lưu hỏi đại hắc. Ngọc phù đồ vật thì hắn đã thấy nhiều, cũng là biết cách sử dụng, nhưng mà còn cái viên ngọc giản này là thứ gì, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Cũng không thể mở miệng hỏi Hạ Kiến Quốc, hắn cũng chỉ cầu cứu đại hắc. Chủ nhân, đây là đồ vật thông thường tại tu luyện giới, có thể ghi lại tất cả hình ảnh cũng như là văn tự tại bên trong, ngài chỉ cần sử dụng tinh thần lực đi vào bên trong quan sát liền có thể. Đại hắc từ luyện thần đỉnh bên trong nói, hắn cũng có chút hối hận nếu như lúc trước không nên đem Diệp Tử Phàm đưa vào cái nơi mọi dợ thiên hoang đại lục kia, mà là một tòa tự nhiên tu luyện đại lục, có lẽ những kiến thức cơ bản như thế này là không cần thiết phải hỏi hắn. Hạ Tôn giả, cái chấm đỏ trung tâm này là, Diệp Tử Phàm dùng tinh thần lực tra xét cái viên ngọc giản kia, không bao lâu một cái hình ảnh hiển thị tại trong tầm mắt của hắn. Thì ra loại ngọc giản này cùng chữ vật giới chỉ không khác nhau là mấy, cũng là dùng tinh thần lực đi vào bên trong là có thể sử dụng, nếu như biết như vậy hắn không cần hỏi đại hắc làm gì. Bên trong cái ngọc giản này, tổng cộng là 13 cái quang điểm, mỗi một quang điểm đều là ghi lại địa điểm cùng khu vực cần đến, nhưng mà bên trong cũng có một đạo quang điểm lớn nhất, cũng được tô màu thật đậm nhất. Nằm ngay tại Thiên Nhược Đại Lục trung tâm, nếu như hắn đoán không lầm thì đây chính là nơi mà Thiên Nhược Thần Chủ cư ngụ, cũng là được mọi người gọi là Đại Lục Thần Thành. Diệp Tôn giả, kia chính là một cái lục giai không gian trùng động duy nhất tại Thiên Nhược Đại Lục này, nó nằm cách Thần Thành cũng không xa, như hiểu được Diệp Tử Phàm nghi hoặc, Hạ Kiến Quốc lên tiếng nói. Thật ra cái viên ma tâm mà Diệp Tử Phàm cầm nơi tay chính là xuất phát từ cái lục giai không gian trùng động kia mang đến. Đây cũng là nơi mà hóa thần cảnh cường giả của Thiên Nhược Đại Lục đi vào ma tộc đại lục con đường duy nhất. Hạ Tôn giả, đối với ngài đưa ra điều kiện dùng ngũ giai ma tâm giao dịch, ta cũng rất là hài lòng, hiện tại có thể tiến hành giao dịch. Diệp Tử Phàm nói, chuyện cần biết hắn cũng đã biết cả rồi, ngũ giai thậm chí là lục giai không gian trùng động tại đại lục trung tâm kia hắn là nhất định sẽ đến, không vì cái gì khác, nếu như là lục giai không gian trùng động như vậy truyền tống đến đại lục có thể là lục tinh đại lục, không kém thiên nhược đại lục là mấy, nơi đó còn thiếu lục giai ma tôn cường giả hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, những cái kia ma tôn cường giả chính là tài nguyên quan trọng để cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, hắn là sẽ không bao giờ bỏ qua. Chỉ là muốn đi vào lục giai không gian trùng động kia, hắn phải hết sức cẩn thận, điều quan trọng hiện nay là phải đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cái đã, khi đó thân thể phòng ngự lực lượng của hắn là có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo khí, như vậy mới có nhiều nắm chắc. Cái này là đương nhiên, đây là 57 vạn viên ngũ giai ma tâm, ngài có thể kiểm tra lại. Hạ Kiến Quốc nghe Diệp Tử Phàm nói thế, thật nhanh đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Tử Phàm, dường như sợ hắn đổi ý một dạng. Cái này cũng không thể trách được hắn, ai bảo những viên ma tâm này đối với tu luyện giả như bọn hắn một chút tác dụng cũng không có, nếu như không phải là Diệp Tử Phàm đến hỏi thăm, số ma tâm này liền để tại trong kho chờ ngày hóa thành cho bụi mà thôi. Đa tạ hạ tôn giả hào phóng, dùng thần thức liếc qua nhẫn chữ vật một cái, Diệp Tử Phàm mỉm cười nói. Hắn còn lại số ma tâm cũng chỉ là 56 vạn mấy ngàn viên mà thôi, Hạ Kiến Quốc đưa cho hắn tròn 57 vạn, cũng xem như là tặng cho hắn một cái kha khá lễ vật. Hạ tôn giả, ngài có biết con đường nào đi thông thánh vực hay không? Giao dịch hoàn tất, Diệp Tử Phàm hướng Hạ Kiến Quốc hỏi. Thánh vực nha, đây chính là mục tiêu mà hắn hướng đến, cũng chỉ có tại nơi đó mới có đầy đủ tài nguyên đưa hắn vào thánh cảnh, hắn là không biết như thế nào đi đến được nơi đó. Hiện tại có một vị học rộng tài cao hóa thần cường giả Hạ Kiến Quốc tại đây, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Diệp tôn giả, ngài muốn đi đến thánh vực cũng không khó, tại Thiên Nhược Thần Thành có một tòa truyền tống trận, Thiên Nhược Đại Lục tu luyện giả chỉ cần có hóa thần cảnh tu vi, nếu như muốn đi đến thánh vực đều có thể được, Hạ Kiến Quốc trong hai con ngươi co lại, nếu như không chú ý kỹ là rất khó phát hiện ra, chỉ là rất nhanh hắn liền lên tiếng giải đáp vấn đề của Diệp Tử Phàm. Thiên Nhược Thần Thành sao? Ta phải đi đến đó một chuyến mới được. Diệp Tử Phàm cảm khái nói, Thiên Nhược Thần Thành không những có một cái lục giai không gian trùng động, lại còn có đi thông thánh vực con đường, đây là những thứ mà hắn quan tâm nhất hiện tại, chỉ là trước khi đi đến thần thành, phải tăng lên thực lực mới được. Hạ tôn giả, không biết quý hội có bán ra tinh đồ hay không? Diệp Tử Phàm như nhớ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Đi thánh vực là điều bắt buộc, nhưng mà gặp Lâm An Nam cũng là quan trọng không kém a, hắn lần này đã quyết định, chỉ cần gặp lại Lâm An Nam. Cho dù cô nàng có đồng ý hay không hắn cũng bắt nàng theo bên cạnh mình, còn nàng ta có khó chịu hay không thì sau này hẳn nói. Hắn vị trí hiện tại là Thiên Nhược Đại Lục, một ngày nào đó nhất định sẽ rời khỏi nơi này đến Thần Lục Đại Lục tìm kiếm Lâm An Nam, nhưng mà ngặt nỗi hắn lại không biết Thần Lục tại nơi nào, nếu như không có tinh đồ, tại vũ trụ mênh mông muốn tìm ra được một khối đại lục là chuyện vô cùng khó khăn. Tinh đồ, cái này Vạn Tinh Thương Hội đương nhiên là có. Không biết Diệp tôn giả cần Thiên Nhược tinh vực tinh đồ hay là Thiên Nhược tinh vực bên ngoài tinh đồ. Nghe đến tinh đồ, Hạ Kiến Quốc liền phấn khích trở lại. Tinh đồ a, chỉ là Thiên Nhược tinh vực tinh đồ thôi cũng có ít nhất 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, nếu như là Thiên Nhược tinh vực bên ngoài tùy từng loại cao thấp ít nhất cũng có giá 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, một bút đại đơn như vậy thử hỏi sao hắn không có phấn khích cho được. Chỉ là tinh đồ loại mặt hàng này giá cả quá mức là xa xỉ, cho nên cả ngàn năm cũng chưa chắc có một người hỏi đến. Thành ra nó cũng được xếp vào dạng quý hiếm. Là Thiên Nhược tinh vực bên ngoài tinh đồ, nếu như có đi đến Thần Lục tinh vực tinh đồ là tốt nhất. Diệp Tử Phàm cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra với Hạ Kiến Quốc. Nếu như nói vòng vo Tam Quốc là tốn rất nhiều thời gian, không biết lại nói đến khi nào, chỉ bằng nói thẳng ra sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức nhiều hơn. Còn về việc Hạ Kiến Quốc sẽ nhân cơ hội này mà chặt hắn một đao, cái này hắn cũng đành chịu, đây cũng coi như là cái giá mà hắn hướng Hạ Kiến Quốc thỉnh giáo nhiều như vậy vấn đề. Thần Lục tinh vực tinh đồ, Vạn Tinh Thương Hội hiện tại là có, 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, không biết. Hạ Kiến Quốc nói, chỉ là sau cùng hắn có chút ngập ngừng, Diệp Tử Phàm nhìn qua tuy là hóa thần cường giả, nhưng mà theo hắn thấy cũng không giàu có cho lắm, nếu không cũng không bán một đống hạ phẩm đạo khí lấy tiền tiêu, hắn là sợ nhất Diệp Tử Phàm sẽ đem số lượng ma tâm cùng yêu đan trả lại cho hắn lấy tinh đồ, như vậy chuyện này liền thảm. Vạn Tinh Thương Hội được mệnh danh là Vạn Tinh, cũng không phải chỉ có cái tên bên ngoài. Thiên Nhược Đại Lục người đều đoán Vạn Tinh Thương Hội có thông thương với các đại tinh vực khác, đó không phải là suy đoán mà là sự thật. Vạn Tinh Thương Hội có chi nhánh tại mấy trăm tòa tinh vực xung quanh Thiên Nhược Đại Lục, chỉ là hàng ngày vẫn luôn điệu thấp nên mọi người mới không biết đến thôi. Trong số tinh vực mà Vạn Tinh Thương Hội đặt chi nhánh, thật đáng tiếc là Thần Lục tinh vực lại không được Vạn Tinh Thương Hội quan tâm, đơn giản là vì nơi đó quá cằn cỗi, ngàn vạn năm qua hóa thần cảnh xuất xứ từ nơi đó cũng chỉ là chiếm trên đầu ngón tay, là triều tịch thánh cung quản hạt bên dưới kế cuối tồn tại, rất ít tu luyện giả ngoại lai sẽ đến nơi đó định cư, chỉ là mảnh tinh vực này lại nằm kế bên thiên nhược tinh vực, cho nên về vị trí của nó các hóa thần cường giả tại thiên nhược đại lục cũng có biết đến. Nhưng cũng không quá tường tận, chỉ có vạn tinh thương hội vì muốn tìm hiểu thấu đáo xung quanh tinh vực, để đặt điểm thông thương mới có thể phái một vị hóa thần cường giả đi thăm dò vẽ ra tường tận tinh đồ. Một vạn đầu thượng phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm trong lòng run rẩy một số, hắn vừa nhận được mấy ngàn đầu thượng phẩm linh mạch còn nghĩ mình là người giàu sang đâu, không nghĩ đến còn mua không nổi một trương tinh đồ. Hạ tôn giả, một vạn đầu thượng phẩm linh mạch ta là không có, ngài xem viên đan dược này đáng giá bao nhiêu. Diệp Tử Phàm lấy từ bên trong luyện thần đỉnh ra một viên đan dược đưa cho Hạ Kiến Quốc nói. Ngũ giai pháp thể đan, Hạ Kiến Quốc là người biết hàng, chỉ nhìn sơ qua viên đan dược mà Diệp Tử Phàm đưa qua hắn đã nhận ra được đây chính là ngũ giai pháp thể đan, thứ mà đa số thông thần cảnh cường giả hậu kỳ viên mãn trở xuống cường giả đều khao khát. Diệp tôn giả, bên ngoài thị trường 10 viên ngũ giai pháp thể đan có thể đổi được một đầu thượng phẩm linh mạch, nếu như ngài muốn dùng ngũ giai pháp thể đan để thanh toán thần lục tinh đồ phải mất 10 vạn viên. Hạ Kiến Quốc sau khi xem xong ngũ giai pháp thể đan nói. Ngũ giai pháp thể đan tuy hắn hiện tại là không cần dùng đến, nhưng mà ai trong gia tộc lại không có con em đang tại thông thần cảnh, chỉ cần có pháp thể đan, con đường từ thông thần cảnh sơ kỳ cho đến thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn là tuyệt đối bằng phẳng. Thử nghĩ ai không muốn con em của mình tu hành thời gian ngắn có thể đạt đến thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Phải biết tuổi càng trẻ thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cơ hội đột phá hóa thần sẽ càng cao a, chỉ là ngũ giai pháp thể đan loại mặt hàng này tại thiên nhược đại lục cũng rất ít người luyện chế ra nó. Thành ra bên ngoài cũng là cung không đủ cầu. 10 vạn viên sao, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Hạ tôn giả, ta muốn mua của quý hội thêm 10 vạn phần ngũ giai pháp thể đan linh dược, đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật có chứa thượng phẩm linh mạch cho Hạ Kiến Quốc, Diệp Tử Phàm liền nói. 10 vạn viên ngũ giai pháp thể đan hắn hiện tại là không có. Bên trong luyện thần đỉnh của hắn cũng chỉ có hơn một vạn viên mà đại hắc mới luyện chế mà thôi. Nếu biết phải gặp chuyện như vậy, lúc đầu hắn đã mua mấy vạn phần linh dược cho xong, cần gì phải đi thử vạn tinh thương hội cho mệt. Diệp tôn giả, số lượng linh dược mà ngài cần trong vòng một canh giờ mới có thể đến được đây. Nhận xong nhẫn chữ vật có chứa thượng phẩm linh mạch, Hạ Kiến Quốc liền nói. Còn chuyện Diệp Tử Phàm không nhắc đến cái việc mua tinh đồ kia, hắn không có hỏi lại, trong lòng thầm hiểu là được rồi. Hạ tôn giả, cái này ta hiểu được. Một số lượng cực lớn linh dược như vậy mà vạn tinh thương hội có thể đưa đến cũng xem như là vạn hạnh rồi, chờ đợi một chút thời gian với hắn cũng không tính cái gì. Diệp tôn giả, ngài là ngũ giai luyện đan sư. Hạ Kiến Quốc sau một lúc trầm ngâm, lên tiếng hỏi. Luyện chế ra ngũ giai pháp thể đan, ít nhất cũng là ngũ giai luyện đan sư, còn được mọi người tôn xưng một tiếng đan hoàng. Tại thiên nhược đại lục những người này tuy chỉ có thông thần cảnh nhưng mà luyện chế ra ngũ giai đan dược, địa vị của bọn họ là không thua kém hóa thần chí tôn là mấy. Diệp Tử Phàm hai lần mua linh dược luyện chế ngũ giai pháp thể đan, cái này làm cho hắn chắc chắn Diệp Tử Phàm là chân chính một vị ngũ giai luyện đan sư, hơn nữa tạo nghệ còn không hề thấp. 10 vạn phần linh dược có thể luyện chế ra 10 vạn viên pháp thể đan, đây là một cái tỷ lệ thành công nghịch thiên, cho dù lục giai đan tôn cũng không có được cái thành tích kia. Xem như là vậy đi, Diệp Tử Phàm trả lời. Đối với Hạ Kiến Quốc hiểu lầm, hắn cũng không đi giải thích cái gì, đại hắc luyện chế đan dược cũng như hắn luyện chế giống nhau. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của luyện thần đỉnh. Diệp tôn giả, nếu như ngài có ngũ giai pháp thể đan, vạn tinh thương hội chúng tôi sẽ ra giá cao mua hết. Đạt được sự khẳng định của Diệp Tử Phàm, Hạ Kiến Quốc lập tức nói. Hạ tôn giả, ta nếu có ý định bán ra ngũ giai pháp thể đan, nhất định sẽ ưu tiên vạn tinh thương hội đầu tiên. Hắn bên trong vẫn còn hơn một vạn viên pháp thể đan, nhưng mà hiện tại hắn cũng không cần vội vàng xuất thủ, dù sao có đem hết số pháp thể đan này ra cũng không thể nào mua nổi một trương tinh đồ. Vậy cảm ơn Diệp tôn giả trước, Hạ Kiến Quốc hài lòng nói. Hắn nói ra câu kia cũng không phải là để cho Diệp Tử Phàm đem ngũ giai pháp thể đan lập tức bán cho hắn, mà là nghe được lời nói này của Diệp Tử Phàm, chỉ cần Diệp Tử Phàm không đem ngũ giai pháp thể đan đi bán cho Đa Bảo Thương hội hoặc là Phú Tài Thương hội là được rồi. Diệp tôn giả, đây là chí tôn thẻ khách quý của Vạn Tinh Thương hội chúng tôi, cầm lấy cái thẻ này có thể tại Vạn Tinh Thương hội giảm 20% giá cả hàng hóa mua vào. Hạ Kiến Quốc đưa một miếng chí tôn tạp cho Diệp Tử Phàm nói. Loại này chí tôn thẻ khách quý tại thiên nhược đại lục này vạn tinh thương cũng chỉ có phát ra vài trăm miếng mà thôi, không phải là hóa thần cường giả là cũng đừng nghĩ đến có trong tay một viên chí tôn cấp khách quý thẻ. Đa tạ hạ tôn giả, nhận lấy viên kia khách quý tạp, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Miễn giảm 20%, cũng là tiết kiệm một con số không nhỏ, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận lấy. Lục Vân Tinh Kim cầm lấy viên chí tôn thẻ khách quý trong tay.

bọn họ hai người là thiếp thân đi theo bảo hộ Lý Thái Hà mấy trăm năm, chỉ cần hắn ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ chấp hành, còn về đúng sai hay đáng thương không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Tiểu tử, mấy ngày trước Lý gia mất một kiện trung phẩm đạo khí, chúng ta nghi ngờ người lấy cắp chính là ngươi, lập tức theo chúng ta một chuyến. Đi đến cách Diệp Tử Phàm 10 mét, dùng nguyên lực tách ra Tần Hiểu Thanh khỏi vị trí của Diệp Tử Phàm, Lý Ngư cùng Lý Chân đem Diệp Tử Phàm vây lại, sau đó Lý Chân lên tiếng nói. Ha ha ha ha, Diệp Tử Phàm cũng không có trả lời hai vị thông thần cảnh sơ kỳ cường giả kia, thay vào đó là hắn cất một tiếng cười dài, dường như chưa bao giờ được cười một dạng. Tần Hiểu Thanh lợi dụng hắn làm tấm mộc hắn là đã nhận ra, đối với cái cách ứng xử của nàng hắn cũng là vô cùng phản cảm, những ấn tượng tốt đẹp của hắn dành cho cái vị cô nương này cũng là tan biến mất tăm. Mặc dù hắn biết Tần Hiểu Thanh mượn tay của hắn là chiếm đa số, nhưng nếu đổi lại là một người bình thường hoặc chỉ có pháp thần cảnh tu vi, như vậy đứng tại vị trí này của hắn là nguy rồi. Một người vì bản thân không quan tâm đến người khác chết sống, cũng không phải là dạng tốt lành gì, kém rất xa Lâm An Nam của hắn quen biết, dù cho hai người xinh đẹp là tương đương. Còn về hai cái tên thông thần cảnh sơ kỳ trước mắt này lấy ra cái cớ lại là càng buồn cười hơn nữa, Lý gia trung phẩm đạo khí có mấy kiện, e rằng đều nắm tại trong tay của những tên thông thần hậu kỳ viên mãn kia, có thể dễ dàng bị đánh mất hay là sao? Nhìn thấy bên này náo nhiệt, không ít người đang mua sắm hoặc là làm nhiệm vụ cũng dừng cả lại, liếc mắt quan sát tình hình bên này, không ít trong số họ đều là thông thần cảnh cường giả. Đây cũng là điều dễ hiểu vì một tháng tới là Vạn Tinh Thương Hội một vạn năm một lần tổ chức đấu giá hội, số lượng thông thần cảnh cường giả từ các vực xung quanh xuất hiện đương nhiên là nhiều hơn. Nhìn kìa, lại là một tên xui xẻo quỷ, một tên thông thần cảnh chỉ về phía Diệp Tử Phàm nói với một tên đồng bạn bên cạnh. Ai nói không phải đâu, tại Bát Hoang vực này cùng Lý Thiếu gia tranh giành tình nhân, đây không phải là ngại mình sống quá lâu hay sao, tên đồng bạn kia của hắn cũng gật đầu đáp lại. Bọn họ không phải là người của Bát Hoang vực. Nhưng mà đối với Bát Hoang vực Lý gia lại như sấm bên tai, dù là biết cái tên thanh niên họ Diệp kia là oan uổng, nhưng mà không ai lại dại dột lên tiếng thanh minh, người bênh vực kẻ yếu thì không có, có chăng cũng chỉ hả hê khi người gặp nạn mà thôi. Khặc khặc, các ngươi không thấy hai tên thông thần cảnh Lý gia đưa ra lý do quá mức phi lý hay sao, có một tên thông thần hậu kỳ viên mãn ma tu lên tiếng. Giọng nói của hắn cũng rất lớn, dường như cũng không có sợ Lý gia trả thù giống như, chỉ là lời nói của hắn nói ra cũng không có một ai đáp lại. Dĩ nhiên, trong số đám người vây xem, độc lai độc vãng như vị ma tu kia chỉ là số ít, đa phần đều là phía sau có gia tộc của mình, cũng không ai vì một chuyện nhỏ để rồi bị Lý gia ghi hận, dù cho bọn họ không ở tại Bát Hoang vực. Tiểu tử, lập tức đi theo chúng ta một chuyến. Lý Chân nhíu mày, quát lớn Diệp Tử Phàm. Những tên thấy chuyện bao đồng vây xem một lúc một nhiều, lời bình cũng là càng lúc càng khó nghe, cứ tiếp tục như vậy nữa, Lý gia thanh danh sẽ bị làm xú, dù sao bọn họ cũng là ngũ tinh bá chủ thế lực. Bị mọi người đàm tiếu mãi cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì. Không biết sống chết đồ vật. Diệp Tử Phàm cũng không có cùng bọn họ chơi đùa tâm tư, nguyên lực tuôn ra, hóa thành một cái cự hình đại chảo đem cả hai tên thông thần cảnh sơ kỳ sâu kiến này cho bắt tại trong lòng bàn tay. Hừ, Bát Hoang diệt thần trảm. Không tốt, ngươi là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ, Lý Chân cùng Lý Ngư hai người cũng không cam lòng yếu thế. Toàn lực xuất thủ định một kích đánh tan cái cự trảo kia. Bát Hoang diệt thần trảm chính là Lý gia đạo cấp công pháp bí truyền, thêm vào bọn hắn hai người đều là thông thần cảnh sơ kỳ đại thành cảnh giới, toàn lực xuất kích cũng là có hơn 1000 ước long lực lượng, chỉ là đao trảm của bọn họ đụng phải cự trảo của Diệp Tử Phàm cứ như là đá chìm biển rộng, không hề có một chút tạo ra sóng gió. Cái tình cảnh này bọn hắn cũng chỉ gặp qua thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới mới có được uy năng như vậy mà thôi. Vị thiên quân này, chúng tôi đều là người của Bát Hoang thành Lý gia. Mong rằng ngài nể mặt Lý gia bỏ qua cho chúng tôi một lần. Lý Chân cùng Lý Ngư bị cự trảo cho nắm tại không trung, bọn họ biết lần này đã đá trúng thiết bản, Lý Chân khổ sở cầu xin nói. Thường ngày hai người bọn họ đi theo hộ vệ Lý Thái Hà cũng không ít lần thay hắn giải quyết những chuyện khó khăn, nếu như mà gặp phải cường giả, liền đem Lý gia đưa ra, hy vọng đối phương là sẽ nể mặt Lý gia bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là lần này bọn họ làm hơi quá đáng một chút, lại đi đổ tội cho một vị thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả tội ăn trộm. Những dạng cường giả như thế này thường không phải là hạng thiện nam tín nữ gì, nhất là liên quan đến danh dự của bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu, nói thật có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình hay không bọn họ cũng là không có đế. Thật là hối hận a, biết vậy trước khi ra tay liền điều tra kỹ tu vi của đối phương một chút, không nên bị bề ngoài trẻ trung của hắn đánh lừa, Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh của chúng ta trông còn trẻ hơn tên trước mắt này đây, nhưng mà cũng là thông thần cảnh trung kỳ đó thôi. Lý gia, lại là Lý gia. Ta ghét nhất là nghe đến tên của cái gia tộc này, cho nên các ngươi vẫn là nên chết đi, Diệp Tử Phàm dùng lực, hai vị thông thần cảnh sơ kỳ đại thành trong tay hắn không kịp rên một tiếng, như là hai quả bóng cao su chợt nổ tung lên, xung quanh thông đạo tràn đầy một mùi huyết tinh chi khí. Bọn họ hai người không nhắc đến Lý Gia hắn còn có thể suy nghĩ lại một chút, nhưng mà lại đem cái tên Lý Gia đưa ra làm cho hắn hết sức không vui, nội cái việc Lý Gia phát ra truy sát lệnh truy tìm hắn, hắn cũng đã xếp Lý Gia vào sổ đen, chỉ là hắn không có thời gian, cộng với Lý Gia chỉ là một cái ngũ tinh thế lực, vì vậy hắn mới lười đi quản, chỉ là hiện tại Lý Gia người lại không biết tốt xấu, đi đâm đầu vào họng súng, chết cũng dáng mà chịu. Ngươi, muốn làm gì? Lý Thái Hà nhìn Diệp Tử Phàm đưa mắt về phía mình, lập tức bủn rủn tay chân, run giọng nói. Nói thật hắn gặp qua thông thần hậu kỳ viên mãn cũng không hề ít, ngay cả hóa thần cường giả tại thần viện hắn cũng đã gặp qua, nhưng mà còn không có ai cho hắn cảm nhận được đáng sợ đến như vậy, đơn giản vì những người mà hắn gặp kia đối với hắn là không có sát ý, còn cái tên họ Diệp này lại nhìn hắn giống như người chết một dạng, làm cho hắn không khỏi lạnh căm căm. Tam thiếu gia, hắn là người mà Lý Gia đang phát ra truy sát lệnh. Lý Huyền Càn, một tên Lý Gia dòng chính kéo cho Lý Thái Hà không khỏi té xuống đất, run giọng nói. Người không sợ Lý Gia uy hiếp, thông thần hậu kỳ viên mãn, còn là họ Diệp, đến bây giờ hắn mới chợt nhớ đến cái tên cường giả trước mắt này là ai, đây rõ ràng là cái tên Diệp Tử Phàm mà Lý Gia phát ra truy sát lệnh tìm kiếm suốt một tháng qua. Truy sát lệnh, Lý Thái Hà không chắc hỏi lại, hắn thường ngày tại Thiên Nhược Thần Viện tu luyện, chỉ mới một tháng trước quay về Lý Gia mà thôi, đối với Lý Gia phát ra truy sát lệnh truy sát Diệp Tử Phàm hắn là không biết gì cả, cũng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tam thiếu gia, không sai, chính là hắn, tại gia tộc ta có xem qua hình ảnh của hắn. Đi bên cạnh của Lý Thái Hà là Lý Nam Du cũng lên tiếng khẳng định nói. Vừa rồi Lý Huyền Càn nhắc đến truy sát lệnh hắn mới nhớ đến, quả thật trong vòng một tháng trước gia tộc từng phát ra truy sát lệnh tìm kiếm Diệp Tử Phàm, hắn cũng là nhìn thấy Diệp Tử Phàm chân dung. Chỉ hắn xem qua rồi thì thôi, cũng không có để tâm lắm, cái vị Diệp Tử Phàm kia là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, mà hắn chỉ có chân huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cả hai bên cách nhau quá xa, hắn không nghĩ sẽ có, may mắn, gặp Diệp Tử Phàm, cho nên cũng không quan tâm lắm, nếu như không Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện hắn đã nhận ra. Cũng cảnh báo Lý Thái Hà không cần trêu chọc vào tên sát tinh này. Ngươi, Lý Thái Hà dùng tay chỉ hai tên Lý gia đệ tử, tức giận đến bốc khói nhưng cũng chỉ nói được hai chữ. Tất cả đều tại hai tên này, nếu như lúc đầu kịp thời nhắc nhở hắn, hắn là sẽ không đi trêu chọc vào cái tên Diệp Tử Phàm này, thông thần hậu kỳ viên mãn, đây là cùng cấp với Lý Gia Thái Thượng trưởng lão, hắn hiện tại chỉ là pháp thần cảnh tu vi, nào dám đi lên tìm chết. Diệp Thiên Quân, hiểu lầm, chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng ta có thể cam đoan Lý Gia sẽ đối với ngài thu hồi lại truy sát lệnh. Lý Thái Hà cố gắng nặn ra một nụ cười, hướng Diệp Tử Phàm thật sâu thi lễ nói. Oán trách hai tên chân chạy cũng là không có ý nghĩa gì, quan trọng là phải qua được cái cửa ải hôm nay, còn về cái chết của hai vị thông thần trưởng lão, hay là để cho Lý Gia cao tầng xử lý sẽ tốt hơn. Sau khi nói lời này, hắn cũng không quên liếc Tần Hiểu Thanh một cái, không cần nói cũng biết đây là do cô ta đạo diễn, để cho hắn cùng với cái tên Diệp Tử Phàm kia sống mái với nhau, hắn không tin Tần Hiểu Thanh không biết Diệp Tử Phàm là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, chỉ trách hắn quá bất cẩn, hiện tại trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao mình lại khư khư cố chấp phải theo đuổi cô ta cho bằng được, đàn bà xinh đẹp trên Thiên Nhược đại lục này đâu đâu cũng có, cần thiết phải vì cô ta mà đem cái mạng nhỏ của mình đi đánh cược hay không? Hắn đã âm thầm quyết định, chỉ cần qua được hôm nay, hắn là sẽ không bao giờ đến tìm Tần Hiểu Thanh nữa, cái cô gái này thật sự quá mức nguy hiểm. Ầm, đáp lại bọn họ chỉ là một cái nguyên lực thủ ấn, Diệp Tử Phàm lại lần nữa xuất thủ, đối với đám người chỉ có pháp thần cảnh trở xuống tu vi, hắn là không dùng nhiều lực. Không. Các vị thiên quân tại thượng, chỉ cần cứu chúng ta một mạng, Lý Gia sẽ báo đáp các vị hậu hĩnh. Không, thiên quân tha mạng, tất cả đều là do Lý Thái Tinh muốn dùng truy sát lệnh đối phó với ngài, chúng ta là không có tham gia. Thiên quân lưu tình, ta không phải là Lý Gia người. Diệp Tử Phàm, Lý Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm không một chút tình cảm xuất thủ, Lý Gia đám công tử biết mình không thể nào thoát chết, ban đầu là cầu xin đám thông thần cường giả đang xem nhờ bọn họ giúp đỡ. Sau đó không ai chịu ra tay thì lại cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ, đến cuối cùng là độc ác nguyền rủa, nhưng mà tất cả chỉ là phí công. Không cần thiết, Lý Gia truy sát lệnh ta là sẽ tự mình đi đến để làm cho bọn họ rút lại, về phần các ngươi cũng nên đi chết tốt hơn. Một trưởng đánh ra, Lý Thái Hà cộng với 9 tên chân chó của hắn cứ như vậy mẫn diệt, sau khi diệt xong đám người này như đánh chết mấy con kiến nhỏ, Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Lý Gia, chỉ là một đám kiến hôi, hắn lúc nào muốn diệt cũng được. Lấy Lý Gia ra uy hiếp hắn, bọn nước người này thật tìm lộn người. Diệp Thiên Quân, tiểu nữ là không có ý lợi dụng ngài. Tần Hiểu Thanh run sợ nói. Sau khi diệt xong đám người Lý gia, Diệp Tử Phàm liền đưa ánh mắt nhìn về phía mình, làm cho nàng phát mau. Cái ánh mắt kia không khác gì hắn nhìn về đám người Lý gia, cũng là chứa đầy sát khí đến nỗi hộ thân ngọc phù mà phụ thân Tần Vân đưa cho nàng liền lập tức khởi động hộ chủ. Lục giai hộ thân ngọc phù, lực phòng ngự cường đại vô cùng, đối với phụ thân nàng cũng là bảo mệnh thủ đoạn một trong, vì thương yêu nàng cho nên phụ thân mới đưa nó cho nàng làm vật hộ thân. Phụ thân từng nói loại này ngọc phù chỉ khi gặp phải thánh nhân cường giả, hoặc là thánh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới mới có thể bị phá hủy, uy lực cường đại vô cùng. Lục giai hộ thân ngọc phù khởi động, nàng biết điều này có ý nghĩa gì, đây là Diệp Tử Phàm đã đối với nàng phải giết chỉ ý, vì hộ thân ngọc phù của nàng chỉ khi nàng nguy hiểm đến tính mạng nó mới có thể khởi động. Nàng thật sự là ngạc nhiên vô cùng, theo lý Diệp Tử Phàm tuy là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nhưng mà cũng chỉ vào giai đoạn thanh niên, đối với sắc đẹp của nàng là vô cùng hứng thú mới đúng, dù nàng có ý đưa hắn ra làm tấm mộc, trong lòng hắn phải là rất vui vẻ mới đúng, trước đây tại Vạn Tinh vực cùng thần viện nàng luôn là sử dụng phương pháp này, tất cả những người sau khi bị nàng lợi dụng đều là rất vui vẻ chấp nhận thân phận mới, như thế nào đến cái tên Diệp Tử Phàm này lại muốn giết nàng. Đây là tình huống như thế nào? Hiểu Thanh cô nương, dẫn đường đi. Nhìn thấy xung quanh Tần Hiểu Thanh xuất hiện một chiếc màn phòng ngự ánh sáng, Diệp Tử Phàm sau khi trầm ngâm giây lát liền mở miệng nói. Nhìn vào cái màn phòng ngự kia, hắn đoán đây là lục giai cấp bậc hộ thân ngọc phù, lực phòng ngự của nó thấp nhất cũng là ngàn vạn ức long lực lượng, đây là bảo bối mà không ít hóa thần cảnh tán tu cũng không thể nào có được. Đúng như suy nghĩ ban đầu của hắn, Tần Hiểu Thanh này thân phận là không hề bình thường một chút nào. Chỉ là như thế thôi cũng không làm cho hắn rút lại ý định diệt đi Tần Hiểu Thanh, chí tôn là không thể nhục. Nhục giả tắc tử, cho dù Tần Hiểu Thanh xuất phát từ cố ý hay vô ý cũng là như nhau. Hắn buông tha cho Tần Hiểu Thanh một phần là hắn cần Vạn Tinh Thương Hội một số đồ vật, cũng như là vừa rồi Hạ Kiến Quốc truyền âm cầu tình, nếu như mà không, chỉ với cái hộ thân ngọc phù kia là không đủ để cho Tần Hiểu Thanh nhặt về một cái mệnh. Diệp Thiên Quân, mời ngài theo ta. Diệp Tử Phàm thu lại tự thân sát ý, điều này làm cho Tần Hiểu Thanh như được đại xá, thu lại hộ thân ngọc phù, nàng lập tức dẫn đường đưa Diệp Tử Phàm đi đến Chí Tôn khách quý thất. Tuy nàng vô cùng tin tưởng vào hộ thân ngọc phù mà phụ thân ban tặng phòng thân, nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn về phía Diệp Tử Phàm lại đem cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như là đối diện với phụ thân nàng một dạng. Dù suy nghĩ này rất vớ vẩn, phụ thân nàng đường đường là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, như thế nào tên Diệp Tử Phàm chỉ là thông thần hậu kỳ viên mãn này có thể so sánh, nhưng không hiểu tại sao, cái ý nghĩ này vẫn quanh quẩn trong lòng của nàng, là lái đi không được. Cùng lúc đó, tại Bát Hoang thành trung tâm, thành chủ phủ, Bát Hoang điện. Bát Hoang điện chính là Bát Hoang thành nghị sự nơi diễn ra, tất cả đại sự lớn nhỏ của Bát Hoang thành cũng như Bát Hoang vực phát ra chính là từ nơi này. Không quá khi mà nói chỉ cần Bát Hoang điện bên trong có người hắc hơi, đó là y như rằng Bát Hoang vực đều sẽ bị cảm cúm, nói thế để biết sự quan trọng của cái tòa chỉ rộng 1000 mét vuông tiểu điện này. Lúc này Bát Hoang điện bên trong đang là tiến hành nghị sự, cả tòa Bát Hoang điện bên trong lúc này cũng chỉ có 12 thành viên. Kể cả Bát Hoang thành chủ Lý Thái Nhật nữa là 13 người, tuy chỉ có 13 người nhưng mà bất kỳ một ai trong số họ cũng là có thông thần hậu kỳ cảnh giới tu vi. Gia chủ, một tháng sau là Vạn Tinh Thương Hội vạn năm một lần tổ chức đấu giá hội, không biết lần này vực chủ có thể về kịp lúc hay không. Bát Hoang điện thông thần hậu kỳ tiểu thành tu vi Lý Huyền Quang hướng về chủ vị Lý Thái Nhật hỏi. Nếu như là bên ngoài, tất cả mọi người đều phải gọi Lý Thái Nhật là thành chủ, vì Lý Thái Nhật cũng kiêm luôn Bát Hoang thành chủ chức. Nhưng tại nơi đây hiện tại cũng chỉ là Lý gia bên trong tộc bọn họ thành viên, xưng hô Lý Thái Nhật là gia chủ cũng không sao. Các ngươi cứ bình tĩnh, thời gian đến đấu giá hội không phải là còn một tháng nữa hay sao? Phụ thân nhất định có thể về đúng lúc, Lý Thái Nhật nhìn qua một đám người bên dưới có phần sốt ruột, bình tĩnh trả lời. Cũng không thể trách bọn họ nôn nóng, mọi lần Vạn Tinh Thương Hội tổ chức vạn năm một lần đấu giá hội, phụ thân của hắn liền là từ không gian trùng động trở về trước 3 tháng để tham gia, lần này lại ngoại lệ. Chỉ còn chưa đến một tháng thời gian nữa là đến Vạn Tinh Thương Hội đấu giá hội, nhưng mà vẫn không thấy tăm hơi của phụ thân hắn đâu, nói thật không chỉ là đám trưởng lão này lo lắng, mà hắn trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh cho được, không biết phụ thân của hắn có gặp bất trắc gì tại Ma Đà Đại Lục hay không. Chỉ là hắn là Lý gia gia chủ, lại là Bát Hoang thành chủ, không thể thể hiện sự lo lắng của mình ra bên ngoài cho người ta biết được, như vậy chỉ càng làm cho nhân tâm bất ổn mà thôi. Gia chủ nói rất đúng. Thời gian không phải là còn một tháng nữa hay sao, nói không chừng vực chủ đại nhân phát hiện tại Ma Đà Đại Lục đại lượng đầu thượng phẩm linh mạch đang nhặt lấy cũng nên, thấy không khí bên trong có phần áp lực, Lý Nguyên Đồng liền đứng lên tỏ ra ý kiến. Lời của hắn tuy không thật đúng lắm, nhưng mà đáp lại mọi người lại cười vang, không khí bên trong theo tiếng cười áp lực giảm đi không ít. Đúng lúc này,

không cần phải hạ thêm ấn ký truy tung gì cho mất công, còn lại cường giả ngang tầm mà hắn gặp cũng chỉ còn lại Hạ Kiến Quốc, cũng chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ tu vi kia mới có thể nhân lúc hắn sơ ý hạ ấn ký. Chủ nhân, ngài nói không sai, chính là Hạ Kiến Quốc. Đại Hắc gật đầu nói, chủ nhân, ta hiện tại liền xóa đi hải đạo truy tung ấn ký kia, Đại Hắc xin ý kiến. Cái ấn ký này với nguyên thần vượt qua hóa thần cảnh của Diệp Tử Phàm cũng có thể nhẹ nhàng xóa bỏ, nhưng mà những việc nhỏ này hắn làm càng thích hợp hơn, hắn cũng muốn chứng minh giá trị của mình, hắn muốn nói với Diệp Tử Phàm là hắn không chỉ có mỗi một thuật luyện đan. Xóa đi, cái này không cần thiết. Diệp Tử Phàm cười gằn, phất tay làm cho Đại Hắc ngừng tay. Hắn không biết Hạ Kiến Quốc nghĩ như thế nào mà lại đối với hắn hạ truy tung ấn ký. Nhưng mà dùng chân nghĩ cũng biết là sẽ không có chuyện gì tốt có thể nói, để lại truy tung ấn ký có thể để cho bọn hắn thi nhau đến tìm mình, khi đó tiện tay hốt chọn một mẻ sẽ đỡ tốn công, nếu như bọn họ đã muốn chết, hắn là nên từ bi thành toàn cho tâm nguyện của bọn họ là được, không phải sao? Đại Hắc, dùng quang ảnh thuật để xem Hạ Kiến Quốc muốn chơi trò gì. Diệp Tử Phàm ra lệnh nói, khi phát hiện mình bị Hạ Kiến Quốc hạ ấn ký, hắn đã mở ra thần thức để quan sát hành tung của Hạ Kiến Quốc, chỉ tiếc là căn phòng của Hạ Kiến Quốc đã bị hạ xuống cấm chế, không thể nào quan sát được, với tinh thần lực cường hãn của hắn hiện tại nếu như muốn phá đi cấm chế kia là cũng có thể, nhưng mà làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, tên Hạ Kiến Quốc kia sẽ có phòng bị, như vậy sẽ không tốt. Cái tên Bao Giang Trường này đang làm cái gì thế không biết. Sau khi đuổi đi Tần Hiểu Thanh, Hạ Kiến Quốc ngồi một mình trong phòng nhíu mày nói. Hắn là đã liên hệ với cái tên Bao Giang Trường này từ khi đi lấy ma tâm giao dịch với Diệp Tử Phàm, chỉ là cái tên này đang nói mình không rảnh, một canh giờ sau sẽ liên lạc lại, hiện tại đã là hai canh giờ trôi qua, nhưng bóng dáng của hắn tại đâu cũng chả thấy, thử hỏi sao hắn không khó chịu. Ân, cuối cùng cũng chịu liên lạc cho ta, đang ngồi nguyền rủa cái tên Bao Giang Trường kia, đúng lúc viên ngọc phù trong tay của hắn phát sáng, hắn dùng một ít nguyên lực đưa đi vào viên ngọc phù kia, sau đó ném nó lên hư không. Điều kỳ lạ xảy ra. Tại viên kia ngọc phù lơ lửng trên không trung bỗng nhiên hóa thành một bức hình chiếu, từ bên trong khung hình kia xuất hiện một vị mập mạp kim y trung niên, như là hắn xuất hiện tại nơi đây một dạng. Hạ lão quỷ, ngươi nếu như không có chuyện gì quan trọng muốn nói, làm cho ta tổn thất một viên quang ảnh ngọc phù, sau khi trở về Vạn Tinh Tông ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Khung hình bên trong, Bao Giang Trường trợn mắt căm tức nhìn về phía Hạ Kiến Quốc nói. Quang ảnh ngọc phù, mỗi một viên giá cả sang quý, nhưng mà chỉ sử dụng được có 3 lần mà thôi. Hắn đã sử dụng hết 2 lần rồi, đây là lần cuối cùng cho nên hắn mới nổi giận. Hắn là người nghèo a, không phải trong túi lúc nào cũng chứa đầy linh mạch như cái tên Hạ Kiến Quốc kia, ngay cả quang ảnh ngọc phù cũng có thể lấy ra sử dụng như cơm bữa. Bao lột ra, đến khi nào ngươi mới có thể từ bỏ cái tính keo kiệt kia, Hạ Kiến Quốc cũng là rất không vui nói. Tại Vạn Tinh Tông ai mà không biết ngươi vừa đi vào cổ ma đại lục vớt được một bút đầy, trong túi của ngươi không có trên 100 đầu cực phẩm linh mạch, là sẽ không có ai tin. Có nhiều tiền như thế trong khi ngoài miệng lúc nào cũng nói giọng nghèo khó, người trang cho ai xem. Nói nghèo khó phải kể đến là hắn đây này, bên trong túi tuy có mấy chục đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà đây tất cả đều là tài sản của tông môn, hắn chỉ là tạm thời giữ lấy mà thôi, hàng ngày nhìn đống kia kim sơn mà không thể xài được, đây mới là điều đau khổ nhất. Hạ lão quỷ, không cần phải nói dài dòng cho mất thời gian, ngươi có chuyện gì có thể nói ngắn gọn, nếu như giúp đỡ được, ta nhất định sẽ giúp. Bao Giang Trường không muốn đi sâu vào khai thác chủ đề giàu nghèo, trực tiếp nói thẳng, quang ảnh ngọc phù thời gian sử dụng cũng chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi, hắn là không muốn tốn thời gian đi cãi nhau với Hạ Kiến Quốc. Hắn là hiểu con người của Hạ Kiến Quốc, nếu như không có chuyện gì quan trọng là sẽ không dùng thứ quý giá như quang ảnh ngọc phù liên hệ với hắn, có chuyện gì có thể trở lại Vạn Tinh Tông thương nghị là được, vào lúc này đi liên hệ với hắn chắc chắn là chuyện không đơn giản, hắn đang rửa tai lắng nghe. Lão Bao, lần này ta là muốn ngươi dùng truyền tống trận đến Bát Hoang Thành này giúp ta một tay, đương nhiên thù lao sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hạ Kiến Quốc không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng. Hạ lão quỷ, ngươi cũng là biết ta hiện tại đang vâng lệnh thần chủ đại nhân thủ hộ Vạn Long cổ quật, không thể nào ly khai cho được, chuyện của ngươi e là ta không giúp đỡ gì được. Bao Giang Trường mặt như khổ qua nói, hắn là không ngốc, Hạ Kiến Quốc là hóa thần trung kỳ đại thành cảnh giới, chỉ kém hắn một tiểu cảnh giới nhỏ, nếu như Hạ Kiến Quốc không thể tự mình giải quyết được. Hắn cũng là không muốn đâm đầu đi vào. 10 đầu cực phẩm linh mạch, Hạ Kiến Quốc trực tiếp nói. Cái gì mà thủ hộ tại Vạn Long cổ quật, chẳng qua chỉ là cái cớ, ai không biết tại nơi đó có lục giai cao cấp phù trận bảo vệ, đám rắn kia như thế nào có thể rời khỏi được, chẳng qua là cái tên Bao Giang Trường này không thấy thỏ thì không ra cung mà thôi, hắn là quá hiểu rõ. Chỉ là hiểu quy hiểu, nhưng mà hắn nhất định phải trả giá tiền, nếu không sẽ không thể mời tên kia tới trợ thủ. Hạ lão quỷ, đây không phải là vấn đề linh mạch, vạn long cổ quật phù trận mấy hôm trước là bị người ta động tay chân, sắp sửa băng diệt đến nơi, nếu như không, thần chủ đại nhân cũng không làm ta đến nơi này thủ hộ, ta là không thể rời đi, Bao Giang Trường rất là khó xử nói. 20 đầu cực phẩm linh mạch, Bao keo kiệt đây là cái giá cuối cùng, nếu như người không đến giúp ta, ta sẽ đi mời người khác. Hạ Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi nói, lục giai cao cấp phù trận có thể dễ dàng bị người ta động tay chân sao, người đi lừa con nít lên ba còn được, đem chuyện này ra làm cớ cũng không phải quá lộ một chút. Hạ lão quỷ, thành giao, nhưng mà ngươi phải nói cho ta biết lần này người ngươi muốn đối phó là ai, ta là nói trước nếu như là hóa thần hậu kỳ cường giả ta là sẽ không đi, Bao Giang Trường gương mặt cười tươi như một đóa hoa cúc. 20 đầu cực phẩm linh mạch đây đã là bằng mấy trăm năm hắn tại cổ ma đại lục tìm kiếm. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng phải hỏi lại, hắn là quá hiểu hạ lão quỷ này, nếu như không phải gặp phải cục xương khó gặp, hắn là sẽ không đưa ra cái giá cao như vậy, nếu như mà đối tượng quá khó xơi, hắn là không muốn ra tay, như vậy được không bù lại mất, nhiều khi còn nguy hiểm đến cái mạng nhỏ, như vậy thật không có lời. Ngươi yên tâm, ta có thể nói cho ngươi biết hắn chỉ là một tên hóa thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa cũng không phải là người của Thiên Nhược Đại Lục. Hạ Kiến Quốc rất tự tin nói, cho dù Diệp Tử Phàm có che giấu như thế nào thì hắn cũng có thể nhận ra được khí tức kia chỉ tại hóa thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Nếu như không phải vì phòng ngừa bất chắc sợ cái tên Diệp Tử Phàm kia chạy trốn, hắn là không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cái tên Bao Keo Kiệt này. Hạ lão quỷ, ngươi thật là may mắn nha, không nghĩ đến trong vòng ngàn năm mà có thể gặp được ba tên du hành giả. Bao Giang Trường không khỏi hâm mộ vận khí của Hạ Kiến Quốc. Những tên hóa thần từ bên ngoài Thiên Nhược tinh vực đi qua đây tất cả đều gọi chung là du hành giả, những người này mới đến Thiên Nhược đại lục thường thì tu vi không cao, lại mang theo không ít của cải, là những kho báu di động mà hóa thần cảnh bản địa luôn muốn tìm thấy, chỉ là những người như vậy mấy trăm năm mới có một tên, gặp được thật sự là rất khó khăn, không nghĩ đến chỉ trong vòng 1000 năm mà tên Hạ Kiến Quốc kia lại gặp đến ba tên, thật là vận khí nghịch thiên. Ha ha ha, may mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Hạ Kiến Quốc liên tục cười lớn. Xua tay liên tục nói, chỉ là cái vẻ mặt đắc ý kia của hắn thì ai cũng có thể nhận ra được. Hạ lão quỷ, bao giờ thì ngươi muốn ra tay, Bao Giang Trường nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Kiến Quốc rất là khó chịu, rất muốn hiện tại đánh cho hắn một đốn, chuyện may mắn như thế sao lại không rơi xuống trên đầu của hắn kia chứ. Một tháng sau khi đấu giá hội kết thúc, chúng ta sẽ ra tay, Hạ Kiến Quốc nói. Đấu giá hội kết thúc cũng là lúc Diệp Tử Phàm rời đi Bát Hoang Thành, như vậy hắn ra tay sẽ thuận lợi hơn, nếu như mà hiện tại ra tay. Như vậy cả cái tòa Bát Hoang Thành này rất có thể sẽ gặp nạn, không loại trừ khả năng hắn sẽ bị thần chủ đại nhân trách tội. Mặc dù thần chủ cấm lệnh đối với hóa thần chí tôn như bọn họ chỉ là một đống giấy vệ sinh, nhưng mà nếu tạo ra quá nhiều thương vong không chắc thần chủ sẽ hỏi đến, như vậy hắn là nguy rồi. Được rồi, một tháng sau ta sẽ xuất hiện tại Bát Hoang Thành, chúc ngươi lần này may mắn có thể thu hoạch phong phú. Sau khi nói xong, hình ảnh Bao Giang Trường liền biến mất, hắn là không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên Hạ Kiến Quốc kia. Hắn biết Hạ Kiến Quốc mời hắn đến trợ giúp cũng chỉ vì trong tay của hắn có một viên phong giới châu mà thôi, nếu như mà không, cũng không đến phiên hắn có được 20 đầu cực phẩm linh mạch kia. Ha ha ha, may mắn, đương nhiên là ta gặp may mắn rồi, thử nghĩ một tên chỉ mới hơn 20 tuổi có thể đột phá hóa thần, như vậy trên người của hắn có bao nhiêu bí mật kinh thiên kia chứ? Chỉ còn lại một mình, sau khi đã xác định Bao Giang Trường quang ảnh hoàn toàn biến mất, Hạ Kiến Quốc đứng lên cười như điên nói. Lần này thật sự là vận mệnh nữ thần chiếu cố hắn, một tên mới hơn 20 tuổi có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, như vậy trên người của hắn nhất định sẽ có cực đại bí mật, chỉ cần chế ngự tên. Diệp Tử Phàm kia, bí mật của hắn sẽ là của mình, có được đến cơ duyên này hắn đột phá đến hóa thần hậu kỳ viên mãn là không có cái gì khó khăn, ngay cả thánh vương cảnh giới cũng là có thể nhòm ngó, như vậy sao hắn không kích động cho được, hắn hiện tại liền có xúc động muốn đi đem cái tên Diệp Tử Phàm kia bắt lại siêu hồn tại chỗ. Chỉ là còn sót lại một tia lý trí làm cho hắn đè nén cái dụ hoặc mỹ lệ kia, dù sao tên Diệp Tử Phàm kia đã bị hắn hạ truy tung ấn ký, là sẽ không chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Trác Niên Ngọc Phù, không nghĩ đến lại đem cho ta kinh hỉ lớn lao, trong tay Hạ Kiến Quốc không biết khi nào xuất hiện một khối ngọc phù, nhìn về phía nó hắn vuốt ve thật lâu. Nhắc đến Trác Niên Ngọc Phù nó chỉ là mặt hàng thông thường, tại một số tông môn một khi tuyển nhận đệ tử đi vào cũng đều dùng nó trắc nghiệm đi ra tuổi thật của đệ tử. Chỉ là những tông môn sử dụng thường chỉ là 4 năm giai Trác Niên Ngọc Phù, chỉ có thể kiểm tra được thông thần cảnh bên dưới tu luyện giả số tuổi thật. Còn trong tay hắn khối này chính là lục giai Trác Niên Ngọc Phù, là hắn tại khi còn niên thiếu thi vào thần viện tại trong một bí cảnh nhặt được, ban đầu hắn còn xem nó chỉ là một vật vô dụng định bỏ đi, nhưng mà không hiểu ra sao hắn lại đem nó giữ lại,

sau đó sẽ là thông thần cảnh. Nói thật chỉ có pháp thần cảnh tu vi đối với hắn cũng là thấp một chút, tu vi càng cao hắn mới có thể có chút lực tự vệ tại thiên nhược đại lục nguy hiểm này. Chấm chấm chấm, nửa tháng sau, luyện thần đỉnh không gian. Rác, rác, ầm ầm, thân thể của Diệp Tử Phàm chấn động, không gian xung quanh là từng đạo khổng lồ hắc động đang không ngừng cắn nuốt mọi thứ xung quanh nạp vào gần 4.000 mét pháp thể của hắn. Từng đầu thượng phẩm linh mạch lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại bên trong hắc động, chuyển hóa làm cường đại nguyên lực, năng lượng không ngừng đi vào các tế bào chỗ sâu, cải biến cùng nâng cao pháp thể của hắn. Pháp thể của hắn đang phát ra hai đạo cực kỳ khủng bố khí tức đang luân chuyển, một loại như hắc ám triều dâng, mỗi một khi nó phát ra không gian xung quanh như là bị hủy diệt kiếp nạn bao trùm, vạn vật mỗi nơi nó đi qua liền bị tận diệt, không khác gì tận thế hàng lâm, chỉ là rất nhanh chóng pháp thể của hắn cũng liền biến đổi. Từ một màu hắc ám hủy diệt trong chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là ánh sáng quang minh như thần Phật, luồng ánh sáng này đi qua, vạn vật khôi phục lại trật tự, không gian đứt gãy do hủy diệt chi lực gây ra đã bình ổn trở lại. Vạn vật bắt đầu có sinh cơ, luyện thần đỉnh không gian tràn ngập một màu thần thánh khí tức, tịnh hóa tất cả, sáng tạo lại tất cả, cả luyện thần không gian cũng tràn ngập một cổ vui mừng, như rất là chào đón vầng quang minh kia một dạng. Cuối cùng cũng đã đột phá đến pháp thần cảnh hậu kỳ viên mãn. Diệp Tử Phàm mở hai cặp mắt ra, một đôi con ngươi sáng chói như hai vầng thái dương có thể xuyên phá vạn vật, khóe miệng có chút nhếch lên vui mừng nói. Theo như hắn nghĩ tại trong vòng một tháng thời gian này bế quan tu luyện, mục tiêu cao nhất trong lòng cũng chỉ là pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, không nghĩ đến thôn phệ áo nghĩa đi vào cảnh giới viên mãn hậu kỳ cũng là quá tấn mạnh một chút, chỉ trong vòng nửa tháng đã làm cho hắn đột phá đến pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Âm âm, âm âm, âm âm, ân. Cũng không có tệ lắm, 120.000 ức long lực lượng. Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, gật đầu hài lòng với cái thành tích của mình. Đúng như suy nghĩ của hắn, khi hắn đột phá đến pháp thần hậu kỳ viên mãn sẽ có được 3.000 long lực lượng, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết 40 lần tăng phúc sẽ có 120.000 ức long lực lượng. Loại lực lượng này đã là tương đương với một vị hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Hắn thật sự là rất hài lòng, phải biết hiện tại hắn cũng chỉ là pháp thần cảnh mà thôi, chờ hắn đột phá đến thông thần cảnh. Cho dù không sử dụng đến nguyên thần công kích, cùng áo nghĩa chi lực, hắn vẫn có thể diệt sát hóa thần cường giả. Hóa thần mà hắn nói đây không phải là bình thường hóa thần, mà là thánh thể hóa thần. Thánh thể hóa thần cường đại không cần nói cũng biết, kia chính là có đến 1.800 vạn ức long lực lượng. Nếu như thánh thể hóa thần tu luyện đến hậu kỳ viên mãn cảnh giới, còn chưa kể bọn họ còn có một số bí pháp gì hay không. Tại thông thần cảnh giới sơ kỳ có thể diệt sát được thánh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn. Thành tích như vậy có thể nói là tuyên cổ không ai đạt đến. Xem ra phải chuẩn bị đột phá thông thần cảnh rồi. Sau khi đánh giá lại thực lực của bản thân mình, Diệp Tử Phàm liền trầm ngâm nói. Hắn là thần thể cùng thần hồn giả, trừ khi đột phá thánh vương có một chút khó khăn bên ngoài, những cảnh giới khác là không hề có bình cảnh, cũng không sợ đột phá quá nhanh sẽ mang đến căn cơ bất ổn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cho hắn đột phá là được rồi. Về phần tài nguyên, hiện tại hắn cũng là có đủ. Tuy là đột phá pháp thần hậu kỳ viên mãn ngốn mất của hắn mất mấy trăm đầu thượng phẩm linh mạch, nhưng còn lại hơn 2.000 đầu cũng đủ cho hắn đột phá đến thông thần cảnh. Vấn đề là hắn đang nghĩ mình hiện tại có nên độ kiếp đột phá thông thần cảnh hay không. Nếu như hiện tại đột phá thông thần cảnh, hắn nhất định phải tìm một nơi an toàn độ kiếp, nhưng trước khi đi hắn phải diệt đi cái tên Hạ Kiến Quốc kia. Như vậy vấn đề liền lớn ra, hai đại hóa thần cảnh đại chiến tại Bát Hoang Thành, hậu quả kia rất khó tưởng tượng. Nói không chừng còn gọi ra một số tôn đại thần, cái kia chính là hắn không hề mong muốn. Với lại hắn còn muốn đem Hạ Kiến Quốc cùng với cái tên Bao Giang Trường một mẻ hốt gọn, đi như vậy khá là đáng tiếc. Chủ nhân, ta đề nghị ngài hiện tại không nên đột phá thông thần cảnh. Đang lúc Diệp Tử Phàm đang rối rắm muốn đi khỏi Bát Hoang Thành này tìm nơi độ kiếp, hay là chờ thêm nửa tháng đem hai tên đánh chủ ý lên người của hắn cùng diệt, thì đại hắc như một tôn cự đại u linh xuất hiện trước mặt hắn, cung kính lên tiếng nói. Nha! Đại hắc người có ý kiến gì hay hơn hay sao? Diệp Tử Phàm rất là có hứng thú hỏi. Phải biết cái tên đại hắc này tuy là luyện thần đỉnh khí linh, nhưng mà hắn đã sống không biết bao nhiêu ức năm tháng, chứng kiến cường giả cũng là nhiều vô số kể, kinh nghiệm về tu luyện của hắn cũng là hết sức phong phú, hơn xa cái tên gà mơ như mình, ý kiến của hắn chắc chắn là không kém đi nơi nào. Chủ nhân, ta đề nghị ngài tạm thời không nên đột phá thông thần cảnh, mà là để tâm đến việc mở rộng động hư không gian là hơn. Đại hắc nói. Động hư không gian, Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày hỏi lại, động hư không gian đương nhiên là hắn cũng có, hơn nữa còn so với pháp thần cảnh bình thường rộng lớn hơn đến 10 lần có thừa, nhất là tại khi hắn đột phá pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, động hư không gian trong khí hải của hắn cũng đã đạt đến 30 vạn cây em chu vi, đây chính là thông thần cảnh cường giả hậu kỳ viên mãn động thiên bí cảnh mới có thể đạt đến, trước đây vì là quan tâm đến pháp thể cùng nguyên thần, cho nên đối với động hư không gian hắn cũng không chú ý là mấy, vì theo hắn nghĩ chỉ cần pháp thể của mình tăng lên, động hư không gian cũng sẽ tùy theo tăng lên. Sự thật là đúng như hắn suy nghĩ như vậy, cho nên đối với động hư không gian hắn cũng là không đặc biệt chú ý. Bây giờ Đại Hắc nhắc đến, hắn cảm thấy có cái gì mà hắn còn chưa biết tại đây. Không sai, chủ nhân, hiện tại ngài nên mở rộng động hư bí cảnh trong thân thể là chính. Đại Hắc chắc chắn nói, chủ nhân, ngài có điều không biết, thông thường tu luyện giả tại hạ giới thậm chí là thánh vực bọn họ đều là không biết. Tại pháp thần cảnh giới trở lên cái cần quan tâm nhất không phải là tăng lên các tiểu cảnh giới sau đó đột phá đại cảnh giới, mà chính là không gian bên trong thân thể, chỉ có không gian cũng đủ lớn tu luyện giả mới có thể sử dụng được nguyên lực liên miên bất tận, nếu như mà không, chờ bọn họ đột phá cảnh giới cao hơn sẽ gặp vô tận khó khăn cùng yếu kém, chờ cho bọn họ phát hiện ra được thì cũng đã muộn rồi. Ngươi không phải nói pháp thần cảnh chỉ có thể có được 1 vạn đến 3 vạn km động hư không gian thôi sao? Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc hỏi. Trước kia Đại Hắc nói phàm thể pháp thần động hư không gian tối đa chỉ có thể gia tăng đến 3 vạn km vuông, thông thần là 30 vạn, còn hóa thần có thể đạt đến 300 vạn km vuông. Hắn nhờ có thần thể pháp thần cho nên tại pháp thần cảnh không gian bên trong thân thể đã có thể so sánh được với thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả. Hiện tại Đại Hắc lại nói động hư không gian tại pháp thần cảnh có thể tiếp tục tăng trưởng, cái này làm cho hắn rất là khó hiểu. Không dám giấu chủ nhân, chuyện này là sau khi lão chủ nhân đi đến thần giới mới có thể phát hiện ra được. Khi mà lão chủ nhân biết được chuyện này thì người cũng đã là chân thần cảnh, không gian thế giới đã là định hình, không thể nào sửa đổi, trừ khi là phế bỏ bản thân tu vi trùng hoạch tu luyện, nếu như không là không có cách nào khác, vì cái chuyện này mà lão chủ nhân khi ấy đã hối hận một quãng thời gian. Đại Hắc như chìm vào dĩ vãng, cảm khái nói, nha, vậy lúc vị độc cô bá thần kia tại pháp thần cảnh, động hư không gian của hắn là bao nhiêu? Diệp Tử Phàm hứng thú hỏi, chuyện làm cho một vị trí cường giả như độc cô bá thần phải tiếc nuối. Hắn đương nhiên là phải quan tâm, dù sao hai người cùng là luyện thần đỉnh chủ nhân, hắn vẫn có một chút tâm lý phân cao thấp. Chủ nhân, lão chủ nhân khi còn tại pháp thần cảnh chỉ có gần 20 vạn km động hư không gian. Đại Hắc hơi có chút xấu hổ nói. Ặc, cái này, Đại Hắc ngươi không có gạt ta chứ? Diệp Tử Phàm không tin hỏi lại. Một vị bá cổ tuyệt kim như độc cô bá thần tại pháp thần cảnh chỉ có 20 vạn km động hư không gian, cái này làm sao có thể? Chủ nhân, ngài có điều không biết. Lão chủ nhân tuy là có hỗn độn thần hồn, nhưng mà ngài ấy cũng chỉ có thánh thể thể chất. Tại hóa thần cảnh ngài ấy gặp được cơ duyên đến một loại thần quả gọi là thần thai quả. Nhờ có loại thần quả kia, lão chủ nhân mới có thể từ thánh thể thể chất thuế biến thành thần thể. Nếu như mà không, tại thánh vương cảnh cũng không có khả năng đánh bại thánh hoàng hậu kỳ cấp cường giả. Hiểu được sự nghi hoặc của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc lên tiếng giải thích. Người tại thánh vực chỉ biết lão chủ nhân là một vị thần thể giả. Nhưng mà bọn họ không biết tại hóa thần cảnh giới kia lão chủ nhân cũng chỉ là một vị thánh thể giả mà thôi. Đại Hắc, mở rộng động hư không gian ta có lợi ích gì? Diệp Tử Phàm hỏi, về độc cô bá thần kia, hắn hiện tại chưa thể hiểu được nhiều lắm, chờ sau khi đến thánh vực hoặc tu vi cao một chút hắn sẽ biết nhiều hơn. Hiện tại hắn đang quan tâm mở rộng ra động hư không gian có cái lợi ích gì, nếu như mà vô dụng hắn là sẽ không đi làm cái chuyện tốn công vô ích. Chủ nhân, đương nhiên là có vô số cái lợi. Nổi bật nhất mở rộng không gian bên trong thân thể không những giúp ngài sau khi nhập thánh cảnh thánh lực cường đại vô số lần, mà còn có thể tăng lên nguyên lực rất nhiều. Đại Hắc thấy Diệp Tử Phàm cũng không soi mói lão chủ nhân của hắn nữa, hắn cũng thở dài một hơi, lấy nhanh nhất tốc độ nói ra. Có thể tăng lên nguyên lực, Diệp Tử Phàm hai mắt phát sáng hỏi. Thánh lực cái gì kia cách hắn có chút quá là xa, hắn là tạm thời gác nó qua một bên, nhưng mà tăng lên nguyên lực lại là điều mà hắn chờ mong a. Phải biết hiện tại hắn vận chuyển hỗn độn bá thần quyết cũng chỉ có thể tăng phúc cho khí đạo tu vi, còn về áo nghĩa cùng nguyên thần thì lại không thể, mặc dù hai cái kia chính là át chủ bài của hắn, nếu như có thể nhanh chóng tăng lên nguyên lực như vậy mỗi lần tăng phúc cũng có thể đánh ra nguyên lực vô cùng khủng khiếp, nói không chừng chỉ tại pháp thần cảnh chỉ dùng nguyên lực thôi hắn cũng có thể dễ dàng trấn sát hóa thần cường giả mà không cần nhập thông thần mới có thể. Chủ nhân, cái này là đương nhiên, ta có thể nói cho ngài biết tại pháp thần cảnh chỉ cần ngài tăng lên 1 vạn km vuông không gian. Ngài sẽ có thể có thêm 1.000 ức long lực lượng. Đại Hắc dụ hoặc nói, 1.000 ức long lực lượng. Diệp Tử Phàm nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. 1 vạn km có thể tăng lên 1.000 ức long lực lượng, cộng thêm 3.000 long lực lượng nữa là có 4.000, tăng phúc lên hắn sẽ là có 160 ức long lực lượng, tuy cũng chỉ nằm trong hóa thần sơ kỳ tiểu thành, nhưng mà đã có một bước tiến vô cùng dài a. Quan trọng nhất là hắn có thể mở rộng ra thêm bên trong thân thể động hư không gian rất nhiều lần. Không hề giới hạn chỉ 1 vạn km. Chủ nhân, chính là như vậy. Đại Hắc gật đầu nói. Vậy còn chờ gì nữa, trong vòng nửa tháng ta nhất định có thể mở rộng động hư không gian gấp 10 gấp trăm lần hiện tại. Diệp Tử Phàm nhiệt huyết sôi trào, lập tức lại tiến vào hoàn cảnh tu luyện. Lời nói của Đại Hắc làm cho hắn mất đi cái sự phân vân đi hay là ở, còn mở ra một con đường mới, có mục tiêu đương nhiên là sẽ có động lực. Chủ nhân, hy vọng sau khi xuất quan ngài không tìm ta phiền phức mới tốt. Nhìn Diệp Tử Phàm hăng hái bừng bừng tiến vào trạng thái tu luyện, Đại Hắc trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện. Mở rộng ra 1 vạn cây em động hư không gian có thể đạt được thêm 1.000 ước long lực lượng là không sai, vấn đề là nó tiêu hao tài nguyên vô cùng to lớn, chỉ cần mở rộng 1 vạn cây em động hư không gian, tài nguyên tiêu hao ít nhất cũng là 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch. Diệp Tử Phàm lần này bế quan cùng lắm cũng chỉ tăng lên 3 vạn cây em không gian, nhưng mà thượng phẩm linh mạch thì lại tiêu hao không còn một đầu, đến khi ấy tài nguyên đột phá thông thần lại không có, với cái tính tình của Diệp Tử Phàm kia không nổi giận đùng đùng mới là lạ. Phương pháp tăng lên động hư không gian này sau khi lão chủ nhân của hắn lên thần giới biết được cũng đã truyền xuống thiên táng tiểu thiên thế giới, vì khi đó thiên táng tiểu thiên thế giới đã là thuộc về một trong vô số tiểu thiên thế giới mà lão chủ nhân của hắn cai quản, chỉ là biện pháp tuy là có tốt, nhưng mà tiêu hao tài nguyên quá mức khủng bố, kia chỉ có tại các cường đại thánh cung mới có đủ tài lực chèo chống cho đệ tử tu hành, còn bên ngoài tán tu thì lại không có cái khả năng kia. Chỉ còn có cách này mới có thể bù đắp lại, Đại Hắc nhìn cái đống linh dược cao như núi kia, đen nhẻm gương mặt có chút phết cười nói. Ngũ giai pháp thể đan linh dược, nửa tháng trước vạn tinh thương hội đã đưa đến 10 vạn phần, chỉ là hắn vẫn không có tâm trạng đi luyện chế cho nên bọn nó vẫn còn, vì nhanh chóng làm cho cái vị chủ nhân xấu tính này của mình hết giận, hắn chỉ phải lấy nhanh nhất tốc độ đi luyện chế. Bên ngoài thị trường 10 viên ngũ giai pháp thể đan có thể đổi lại được một đầu thượng phẩm linh mạch A, nếu như trừ đi chi phí mua tinh đồ, số lượng còn lại là dư giả cho vị chủ nhân này tu luyện, hắn cũng rất đắc ý với tài luyện đan của mình. Nếu như mà không có hắn, Diệp Tử Phàm đi đâu tìm được tài nguyên nhanh chóng như vậy. Bát Hoang Thành, ngoại thành 100 vạn dặm về phía tây. Nơi đây chính là khu vực có một tòa ngũ giai không gian trùng động, không biết bao nhiêu năm tháng về trước nó đã là nơi mà ma tộc cường giả theo con đường này tiến vào nhân tộc địa vực, tạo thành một tràng hạo kiếp lớn chưa từng có. Chỉ là thời đại biến chuyển, nơi đây hiện tại không còn xuất hiện ma tộc cường giả nữa, mà thay vào đó là nhân tộc theo con đường này đi vào ma tộc địa vực chiếm lấy tài nguyên. Lý ra chính là vinh hạnh được là chủ sử dụng cùng quản lý đại không gian trùng động này. Dựa vào nó, Lý ra trước kia chỉ là một gia tộc hạng xoàng tại mấy trăm cái địa vực quanh đây, bỗng nhiên vụt sáng trở thành gia tộc đứng đầu, tại mấy trăm cái địa vực xung quanh nói về thông thần cảnh cường giả thôi thì không có một gia tộc nào có thể sánh cùng với Lý ra. Huy hoàng là thế, nhưng mà không ít người biết sau lưng Lý ra có một cổ thế lực vô cùng cường đại chống lưng, rất có thể là lục tinh cấp thế lực. Chỉ là Lý gia che giấu quá thâm nên thế lực kia là ai thì mọi người còn không biết mà thôi. Nếu như mà không, với một khối bánh vô cùng béo bở như hư không trùng động kia, chỉ là Lý gia là không thể nào thủ hộ cho được. Hư không trùng động đại môn, một đám 20 vị thông thần cảnh cường giả trấn thủ tại đây hiện tại đang bất an, có người nhìn vào không gian trùng động như là muốn đi vào xem xét một dạng. Lão Trình, thời gian mà vạn tinh thương hội vạn năm một lần đấu giá sắp diễn ra, vực chủ như thế nào còn chưa trở lại, liệu? Lý Tấn Phi nhìn qua bên cạnh, nóng lòng hỏi bên cạnh hắn một vị thông thần hậu kỳ đại thành cảnh giới. Chữ liệu phía sau là gì hắn không nói ra tất cả mọi người tại đây cũng đều hiểu, chỉ là không ai muốn nói rõ ra mà thôi. Cái này ta cũng không biết, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là canh giữ tại không gian trùng động này phòng ngừa có người phá hoại, chuyện còn lại ta cũng không thể quan tâm. Lý Thiên Trình lên tiếng nói, hắn hiện tại trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh, trước khi vực chủ Lý Thái Nhân dẫn dắt một đám cường binh đi vào Ma Đà Đại Lục. Đã nói rất rõ ràng là cách vạn tinh thương hội đấu giá hội 1 tháng thời gian sẽ trở lại, chỉ là hiện tại chỉ còn nửa tháng thời gian là đến vạn tinh thương hội đấu giá hội tổ chức, nhưng mà vực chủ Lý Thái Nhân còn không thấy tăm hơi đâu, không cấm làm cho lòng người bất ổn a. Ma Đà Đại Lục từ cách đây 100 vạn năm về trước Lý gia của bọn họ thay Minh gia chiếm đóng vẫn là hoạt động vô cùng bình thường, rất nhiều thế hệ con em Lý gia thường theo không gian trùng động đến Ma Đà Đại Lục rèn luyện, là mỏ vàng của Lý gia bọn họ. Cái đại lục kia tuy là rộng lớn gấp mấy trăm lần Bát Hoang vực, nhưng mà nơi đó ma tộc cao nhất cũng chỉ là ngũ giai ma hoàng cảnh giới, theo lẽ thường mà nói vực chủ bọn họ lấy thông thần chí cường giả tu vi, cộng thêm trong tay cầm trung phẩm đạo khí cao cấp Bát Hoang đao, sẽ là không có ai là địch thủ mới đúng. Trừ khi là gặp phải ma tôn cường giả, nhưng mà cái này có khả năng sao? Ma Đà Đại Lục chỉ là một cái cấp 5 vị diện, khoảng cách lục tinh đại lục cổ ma đại lục không biết bao nhiêu ức vạn năm ánh sáng. Với lại cổ ma đại lục ma tôn cường giả cũng là đang ra sức đi chống lại thần thành bên kia những vị hóa thần chí tôn bệ hạ, làm gì có thời gian buông tay đi đến những cấp thấp đại lục như là Ma Đà cứu viện. Chỉ là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, một khi vực chủ đại nhân vận số đã hết, không may đụng phải một vị ma tôn cường giả đi ngang qua cũng không biết, Như vậy không chỉ vực chủ và mấy trăm thông thần cảnh đi theo bồi mệnh, mà cả Lý gia bọn họ cũng sẽ đi theo hầu hạ. Kịch bản kia không phải là không có khả năng xảy ra, nếu như Lý gia hiện tại không có Lý Thái Nhân cầm trong tay trung phẩm đạo khí cao cấp uy hiếp, Bát Hoang Thành xung quanh gia tộc thế lực sẽ lập tức nhào lên đem Lý gia bọn họ ăn đến một mẫu xương cũng không còn. Chờ thêm 10 ngày nữa, nếu như vực chủ đại nhân còn chưa trở lại, ta sẽ tự mình đi vào Ma Đà Đại Lục xem xét. Lý Thiên Trình suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu như vực chủ đại nhân thật sự gặp nạn, bọn hắn có chờ tại đây cũng là không có ý nghĩa gì, chi bằng đi vào Ma Đà Đại Lục điều tra xem sao, tại đây tu vi của hắn là cao nhất, hắn là sẽ xung phong nhận lấy nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này, mọi người nhìn kìa, không gian trùng động có động tĩnh. Một vị Lý gia thông thần cảnh bỗng nhiên chỉ tay về không gian trùng động thét lên nói. Tất cả tránh ra xa thủ hộ, nhất định là vực chủ đại nhân từ Ma Đà Đại Lục trở lại, Lý Thiên Trình lên tiếng quát. Hắn nhìn về không gian trùng động bên trong nguyên lực dũng động, như là sẽ có người muốn thông qua không gian trùng động đến nơi này, không cần suy nghĩ hắn cũng có thể đoán biết được là vực chủ Lý Thái Nhân đã quay trở lại, mười mấy lần trước không phải đều là như thế cả sao. Ầm ầm, cung nghinh vực chủ đại nhân trở lại Bát Hoang Thành, một tiếng chấn động lớn vang lên, từ trên không gian trùng động xuất hiện một bóng người thanh niên còn trẻ chỉ mới 20 tuổi, nhìn thấy tên thanh niên này xuất hiện, tất cả 20 vị thông thần cảnh cường giả đều cúi mình bái kiến. Đây là vực chủ đại nhân của bọn họ không sai, đừng nhìn tên thanh niên bên ngoài dung mạo còn trẻ mà lầm, thực ra Lý Thái Nhân năm nay đã sống 50 vạn năm tháng, chỉ là ai tại Bát Hoang vực đều biết vị vực chủ này tại năm 22 tuổi liền đột phá siêu phàm, cho nên cái dung mạo kia còn kéo dài đến tận đây, với lại Lý Thái Nhân rất là không thích bộ dạng già nua, cho nên là không muốn tuần theo tự nhiên lão hóa. Tuy nhiên, nếu như trong thời gian 10 vạn năm còn lại hắn không thể đột phá hóa thần, hắn cũng sẽ giống như bao vị thông thần cảnh còn lại. Cũng chỉ có một con đường chết, dù rằng hắn là linh thể thông thần cũng không có tác dụng. Tất cả đứng lên đi, đều là người một nhà cả, không cần đa lễ. Lý Thái Nhân phất tay nói, vâng, vực chủ đại nhân, đám người Lý Thiên Trình lên tiếng đáp, chỉ là nghe âm thanh của hắn, không hiểu sao Lý Thiên Trình lại nhíu mày lại, âm thanh của vực chủ đại nhân không còn hùng hậu như trước, đây là điều mà hắn có thể nhận ra, dù sao hắn cũng đi theo Lý Thái Nhân thời gian không ngắn. Vực chủ đại nhân bị thương, hơn nữa thương thế cũng là không hề nhẹ. Nếu như mà không, âm thanh của hắn không thể nào không có lực như vậy. Ầm ầm, phụ thân, ngài đã trở lại, không gian xung quanh chợt chấn động một cái, Lý Thái Nhật từ một nơi truyền tống trận mang theo một đám trưởng lão xuất hiện, vẻ mặt vui mừng nói. Ngay khi không gian trùng động có động tĩnh, Lý Thiên Trình liền dùng truyền âm ngọc phù báo lại cho hắn, nghe được đến tin tức kia, hắn là không kịp chờ đợi dùng truyền tống trận đi đến nơi này. Khoảng cách từ trung tâm Bát Hoang Thành Lý Phủ đến nơi này cũng chỉ vài ngàn vạn dặm. Dùng tiểu hình truyền tống trận sẽ tiện lợi hơn, loại này khoảng cách ngắn truyền tống trận tại các đại thành trì nơi nào cũng có, không riêng gì Lý gia bọn họ, hầu như ngũ tinh thế lực nhà nào cũng có một hai tòa, cấp bậc loại này truyền tống trận chỉ là tam, tứ giai, cho nên chi phí lắp đặt cũng không quá cao. Phụ thân, tại sao chỉ có một mình ngài, còn lại 300 vị thông thần cảnh theo ngài đang ở đâu? Sau khi vui mừng vì Lý Thái Nhân có thể trước ngày vạn tinh thương hội đấu giá hội quay trở lại, Lý Thái Nhật liền nhận ra vẻ bất thường, lên tiếng hỏi. Không chỉ là Lý Thái Nhật, mà những vị thông thần cảnh trưởng lão khác cũng là vểnh tai lên nghe, Lý Thái Nhật hỏi chính là câu mà bọn họ muốn hỏi. Những lần trước vực chủ dẫn trong tộc trưởng lão đi Ma Đà Đại Lục chinh chiến, từ Ma Đà Đại Lục trở về tuy cũng là để 100 vị trưởng lão ở lại trấn thủ, nhưng mà ít nhất cũng phải đưa 200 vị thông thần trưởng lão về mới đúng, hiện tại chỉ một mình vực chủ hiện thân là thế nào, những người kia hiện nay đang ở đâu? Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của bọn họ. Chuyện này chúng ta trở về Bát Hoang Thành hẳn nói, Lý Thái Nhân nghe Lý Thái Nhật hỏi như vậy, gương mặt liền co giật một cái, rất nhanh liền lên tiếng nói. Ân, là Nhật Nhi không đúng, nơi đây không phải là nơi bàn chuyện, mời phụ thân hồi phủ, Lý Thái Nhật thầm nói mình ngu ngốc, khi hắn đến đây đã phát hiện thấy điều bất thường, những chuyện như thế này nên để hồi Bát Hoang Thành rồi nói, hoặc ít nhất cũng là truyền âm nói chuyện, như vậy có xảy ra chuyện gì cũng không làm cho nhân tâm sao động. Phụ thân, ngài nói là gần 200 vị thông thần trưởng lão đã tử trận, hơn nữa ngài còn bị thương. Tại sau khi tất cả thông thần trưởng lão hỏi thăm hoàn tất đi ra ngoài, khi còn lại hai cha con bên trong Bát Hoang Điện, Lý Thái Nhật không thể tin nổi hỏi. Phụ thân hắn là ai? Đây chính là Bát Hoang vực xung quanh bách vực được xem là thông thần cảnh vô địch thủ, trong tay cầm trung phẩm đạo khí cao cấp Bát Hoang đao lại là không có một người dám cùng chi đối chiến. Hơn 200 vị thông thần cường giả lại là một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Không nói quá tại xung quanh bách vực ngũ tinh bá chủ cấp thế lực cũng không có 200 vị thông thần cảnh, ấy vậy mà cổ thực lực kia cộng với một vị vô địch thông thần một người bị thương bên kia toàn diệt, thử hỏi hắn làm sao không kinh ngạc. Trừ khi gặp phải ma tôn cường giả, Ân chắc chắn là như vậy, phụ thân lần này chắc chắn là gặp phải ma tôn cấp cường giả, chỉ có ma tôn cấp cường giả sánh ngang với hóa thần nhân tộc mới có thể làm cho phụ thân bọn họ toàn quân bị diệt. Lần này chúng ta không phải là gặp ma tôn cường giả. Dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng của Lý Thái Nhật, Lý Thái Nhân lên tiếng nói. Phụ thân, ngài không gặp phải ma tôn cường giả, như vậy tại sao? Lý Thái Nhật hỏi. Ngoài ma tôn cấp cường giả ra, hắn thật sự không nghĩ ra còn có lực lượng gì có thể đã bại phụ thân cùng 300 vị thông thần cảnh trưởng lão. Lần này Ma Đà Đại Lục đã xảy ra biến cố lớn. Ma Đà Đại Lục bên ngoài không hiểu thế nào lại cùng một tòa đại lục khác hợp nhất, hai tòa đại lục kết hợp, cường giả ma hoàng cảnh giới lại tăng lên gấp 1.000 lần có thừa, cho nên chúng ta mới bại trận. Lý Thái Nhân thở dài một tiếng nói, lần này thật sự là biến cố kinh thiên, không nghĩ đến hai tòa đại lục ma tộc đột nhiên va chạm vào nhau mà không hủy diệt, ngược lại còn hợp nhất, nhất là cái tòa đại lục kia, theo hắn được đến tin tức gọi là Linh Ma Đại Lục, tòa đại lục này cấp bậc còn không biết, chỉ là tòa đại lục kia theo tin tức mà hắn góp nhặt được cũng, diện tích của nó so với Ma Đà Đại Lục lớn hơn mấy ngàn lần. Còn nó có phải là lục tinh đại lục hay không còn đang tại diện nghi vấn, vì theo như hắn thấy cường giả xuất hiện tại cái tòa Linh Ma Đại Lục kia toàn bộ đều là ma hoàng cường giả, hắn còn chưa từng trông thấy ma tôn chân thân, nếu như không hắn cũng đã chết từ lâu rồi, cũng không phải chỉ bị một chút thương thế như hiện tại, tuy nói là hợp nhất không bằng nói Linh Ma Đại Lục nuốt Ma Đà Đại Lục thì đúng hơn. Vậy phụ thân, những gia tộc phái theo thông thần cùng pháp thần đi theo chúng ta? Lý Thái Nhật tim chợt co thắt hỏi, hai tòa đại lục hợp nhất, như vậy biến số hắn không cần nghĩ cũng biết, chỉ là bên kia Ma Đà Đại Lục không chỉ có Lý gia bọn họ nhân thủ, mà là có không dưới 100 gia ngũ tinh thế lực cùng hàng vạn gia tứ tinh thế lực tại Bát Hoang vực đi theo bọn họ chinh chiến, những thế lực này tự nguyện cũng có mà bị Lý gia bọn họ ép buộc cũng có. Nếu như những người này tất cả đều chết trận, như vậy Lý gia của bọn họ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn lao, một hai ngũ tinh thế lực bọn họ Lý gia là không sợ, nhưng khi mà hàng trăm ngũ tinh thế lực hợp lại, cho dù là hóa thần cường giả cũng phải tránh lui. Gia tộc chúng ta chỉ còn hơn 100 vị cường giả thủ hộ tại không gian trùng động Ma Đà Đại Lục bên kia, những người khác là không thể sống nổi. Lý Thái Nhân nặng nề nói, Lý gia bọn họ lần này chết không chỉ là thông thần cảnh cường giả, mà pháp thần, chân huyền cũng chết không ít, đây đã là đại thương nguyên khí, hắn cùng bên trong tộc cường giả chỉ cố gắng bảo vệ cho tộc nhân của mình, những người khác sẽ là không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Phụ thân, Ma Đà Đại Lục bên kia đã có biến cố, vậy Lý gia chúng ta ngập ngừng hồi lâu. Tạm thời bỏ qua đi các ngũ tinh thế lực phẫn nộ, Lý Thái Nhật cẩn thận hỏi. Hiện tại không giống trước kia, hai tòa đại lục sát nhập lại với nhau, cường giả là xuất hiện vô số, Lý gia bọn họ nên đưa những vị trưởng lão kia trở lại, còn cái không gian trùng động kia tạm thời từ bỏ cũng được, nếu không Lý gia bọn họ sẽ tổn thất càng nhiều, có khi còn có nguy cơ diệt tộc. Đây cũng là mục đích chuyện này của gia trở về, nhân lúc Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội, các vị vực chủ của bách vực xung quanh sẽ tề tụ tại đây. Ta sẽ mời bọn họ cùng nhau tham gia chinh phạt Ma Đà Đại Lục, Lý Thái Nhân nói. Hắn hiểu ý của Lý Thái Nhật là muốn Lý gia từ bỏ đi Ma Đà Đại Lục, nhưng mà có thể sao, không nói Ma Đà Đại Lục trước đây chỉ là tiểu đại lục, chuyên cung cấp tài nguyên cho Lý gia bọn họ, chỉ nói hiện tại nó đã trở nên lớn gần sánh với Thiên Nhược Đại Lục, tài nguyên sẽ là nhiều ra gấp trăm ngàn lần, để cho hắn từ bỏ là không thể. Với lại trở lại Thiên Nhược Đại Lục này tuy có thể an toàn, nhưng mà con đường phát triển cũng xem như đứt đoạn. Thiên Nhược Đại Lục tuy là rộng lớn là lục tinh vị diện, nhưng mà khắp nơi đều đã có chủ, muốn tìm kiếm tài nguyên phải đi vào những nơi hiểm địa, so với Ma Đà Đại Lục càng là nguy hiểm gấp trăm lần, tổn thất vì vậy cũng sẽ trở nên nặng nề hơn, đây là thứ hắn không thể nào chấp nhận, từ bỏ Ma Đà Đại Lục là điều không thể. Chỉ là làm như vậy Lý gia bọn họ phải chia sẽ khối bánh Ma Đà Đại Lục cho những đại vực khác, những tên vực chủ kia đều là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, sau lưng đều có lục tinh thế lực chống lưng. Là không thể giống như một đám cừu non như gia tộc bên trong Bát Hoang vực, có thể làm cho Lý gia bọn họ dễ dàng nắn nót, chia cho bọn họ là điều tất yếu. Tuy là có chút đau mình, nhưng mà đây cũng là phương pháp tối ưu hiện nay. Thái Nhật, ngươi còn có chuyện gì hay sao, chính sự cũng đã bàn xong rồi, chỉ là Lý Thái Nhật còn chưa đi khỏi để cho hắn có thời gian điều dưỡng, hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Phụ thân, Thái Hà đã bị người ta giết, Lý Thái Nhật vẫn là cắn răng nói. Hắn biết thường ngày Lý Thái Nhân rất là yêu thương Lý Thái Hà. Khi nghe tin Lý Thái Hà chết sẽ có điều xúc động, nhưng mà giấy không gói được lửa, chuyện này trước sau gì Lý Thái Nhân cũng biết, chỉ bằng bây giờ nói sớm ra sẽ tốt hơn. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Lý Thái Nhân bình tĩnh hỏi, Thái Hà chính là tại thần viện tu luyện, được thần viện bảo vệ, như thế nào có thể bị giết? Hắn biết chuyện này không bình thường, nếu như là bị lục tinh thế lực sát, Lý gia bọn họ sẽ nhắm mắt chịu thua, nhưng mà nếu không phải. Phụ thân, chuyện là như vậy, Lý Thái Nhật bắt đầu kể lại.

chỉ là bên ngoài khách quý thất ngài đã để biển bế quan không tiếp khách, cho nên hắn mới tay trắng ra về. Đại Hắc không biết mình đã bị Diệp Tử Phàm cho vào sổ đen, vẫn rất là thành thật báo cáo hành tung của Hạ Kiến Quốc. Hắn tìm đến ta, chẳng qua là muốn biết thêm càng nhiều tin tức mà thôi. Diệp Tử Phàm cười gằn nói, không sai, ta cũng nghĩ hắn là đến thăm dò tiếp chủ nhân hư thật, mỗi lần hắn đến thấy chủ nhân không tiếp khách quay về thường là vẻ mặt thất vọng. Đại Hắc vuốt một cái mông ngựa nói, ân, còn nữa, chính là hôm qua cái tên Bao Giang Trường kia cũng đã theo đến, hai người bọn họ còn bàn luận thật là lâu, mục đích là muốn sau khi diệt xong chủ nhân Bao Giang Trường muốn có thêm 20 đầu cực phẩm linh mạch nữa, hắn nói Hạ Kiến Quốc ra giá vẫn có chút thấp. Như nhớ đến cái gì, Đại Hắc lên tiếng nói, thấp, đương nhiên là thấp rồi, cái mệnh của ta đâu chỉ đáng ra 20 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, không cần Đại Hắc nói tiếp hắn cũng biết Hạ Kiến Quốc nhất định sẽ đồng ý, vì giá trị của hắn là quá lớn, đừng nói là trả cho Bao Giang Trường 40 đầu cực phẩm linh mạch, cho dù Bao Giang Trường có đòi 400 đầu, Hạ Kiến Quốc chắc chắn không ngần ngại đáp ứng, còn Hạ Kiến Quốc có nhiều như vậy linh mạch hay không, sau khi bắt được Diệp Tử Phàm hắn sẽ tính tiếp. Ân, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Ngọc Phù nơi người của Diệp Tử Phàm hơi chấn động, hắn dùng thần thức quét ra bên ngoài, Hạ Kiến Quốc đang dùng nguyên lực đánh nhẹ vào phòng hộ trận pháp bên ngoài. Chí tôn khách quý thất này khác với những phòng khách quý bình thường, ngoài đầy đủ tiện nghi cho việc tu luyện bên trong, bên ngoài nó còn dựng thêm một cái mini tiểu ngũ giai phù trận thủ hộ. Cái loại phù trận này có thể ngăn cách thần thức tra xét cũng như có năng lực phòng hộ, chỉ là nó có hiệu quả với thông thần cảnh mà thôi, đồ vật hóa thần chỉ là bài trí. Dù là vậy, không một vị hóa thần nào lại ấm đầu dùng thần thức phá đi phù trận để xem xét hoàn cảnh bên trong, như vậy sẽ phạm vào cấm kỵ, đối với hóa thần cường giả khác là không chết không thôi, thử nghĩ tu luyện giả mấy ai không có bí mật, nhất là đạt đến hóa thần cảnh, bí mật lại càng lớn, không ai có thể chấp nhận bí mật của mình bị người khác biết, cho nên trừ khi là tử địch nhân ngoại, không ai sẽ lại dùng thần thức tra xét nơi ở của người khác, nhất là hóa thần cường giả. Hạ Kiến Quốc cũng nằm trong số đó, lần này đến đây hắn vẫn thấy Diệp Tử Phàm còn không có xuất quan, cũng không dám dùng thần thức tra xét, mà chỉ dùng một chút nguyên lực làm cho phù trận khẽ chấn động một chút, đủ làm cho Diệp Tử Phàm tỉnh lại là được. Hạ tôn giả, thật ngại quá, vì quá mãi mê tu luyện cho nên đã để ngài chờ lâu, xin thứ lỗi. Vừa xuất hiện trước chí tôn khách quý thất, Diệp Tử Phàm trả lại viên ngọc phù điều khiển trận pháp cho Hạ Kiến Quốc, liên tục xin lỗi nói. Diệp tôn giả, là ta phải xin lỗi ngài mới đúng, tự tiện phá vỡ ngài tu luyện, chỉ là hôm nay đã là Vạn Tinh Thương Hội đấu giá hội cử hành ngày, cho nên có chút thất lễ, mong Diệp tôn giả bỏ qua, Hạ Kiến Quốc cũng là ôm quyền đáp lại. Mặc dù trong lòng rất muốn ngay lập tức ra tay trấn áp Diệp Tử Phàm lấy đi truyền thừa, nhưng mà hai người chưa chính thức trở mặt, công phu bên ngoài cũng phải làm cho đủ số. Diệp tôn giả, đấu giá phòng của ngài ta đã chuẩn bị xong, mời ngài theo ta, Hạ Kiến Quốc làm ra một cái mời thủ thế nói. Hạ tôn giả, không cần, ta muốn cùng ngồi với một đám thông thần cảnh kia là được rồi. Diệp Tử Phàm từ chối khéo nói. Hai người đã đi gần đến hội trường sắp tổ chức đấu giá hội, Diệp Tử Phàm mở ra thần thức quan sát, đấu giá hội có 3 tầng, phân thượng, trung, hạ. Thượng tầng trên cao nhất chỉ có 9 cái vị trí, hắn không đoán sai đây là dành cho hóa thần cường giả ở. Bên trong hắn đã thấy khoảng 5 tên hóa thần cảnh, đa số đều là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, Bao Giang Trường cũng tại trong số đó, hắn chính là người có tu vi cao nhất, hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới. Trung tầng có thể nói là vô cùng nhiều, sơ qua hắn cũng có thể thấy được hơn vạn tịch, tất cả đều là thông thần cảnh cường giả, trong số đó không có người nào là hắn quen biết cả. Nhìn những tên thông thần này, không hiểu sao hắn lại nuốt một ngụm nước miếng, nếu như đem tất cả hơn vạn tên thông thần cảnh tại đây một mẻ bắt hết, động hư không gian của hắn sẽ là tăng trưởng vô cùng khủng bố. Chỉ là trong lòng của hắn y như vậy mà thôi, cũng sẽ không thật sự ra tay, những tên thông thần này với hắn không hề thù oán, cũng chưa đắc tội hắn là sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó với đám người này. Quan trọng nhất là nơi đây chính là Bát Hoang Thành, Vạn Tinh Thương Hội Đại Lâu, hắn là không có nắm chắc một hơi đem tất cả cường giả tại đây một lưới bắt hết, nếu như có một vài người chạy thoát, hắn phiền toái sẽ là lớn lắm. Hạ tầng không cần nói đó cũng là nhiều nhất vị. Lên đến 10 vạn phòng, đại đa số đều là pháp thần cảnh cường giả. Những pháp thần cường giả này đa phần đến đây chỉ là góp vui mà thôi, cho dù gặp được bảo vật mình ưng ý, cũng là không cạnh tranh được với những tôn thông thần kia. 5 tôn hóa thần, kể cả Hạ Kiến Quốc nữa là 6, thêm 1 vạn thông thần, 10 vạn pháp thần cảnh cường giả, nếu như những người này tụ tập lại với nhau thành lập một tông môn hoặc là thế lực, như vậy Thiên Nhược Đại Lục nhất định sẽ xuất hiện thêm một cổ vô cùng cường đại thế lực. Đây cũng chỉ là bên trong đấu giá hội. Bên ngoài Vạn Tinh Thương Hội, còn một đoàn người đông không thấy cuối nối đuôi nhau trước cửa thương hội, những người này chắc là không có vé mời, cho nên chỉ đứng tại bên ngoài, không thể vào bên trong tham gia đấu giá, số lượng kia cũng có vài chục vạn, hắn không nghĩ đến vạn tinh thương hội vạn năm một lần đấu giá hội lại có sức hút lớn đến như vậy, hắn không khỏi cảm thán nghĩ. Đấu giá hội lần này có vẻ như là không dành cho cấp thấp võ giả, theo hắn nhìn thấy tại trong vạn tinh thương hội hôm nay không hề có một chân huyền cảnh cường giả, có chăng đó cũng chỉ là người của vạn tinh thương hội. Ha ha, cái này ta hiểu, ta sẽ cho người sắp xếp Diệp tôn giả vào một gian thông thần cảnh thất, Hạ Kiến Quốc cười to nói. Nghe Diệp Tử Phàm nói muốn vào cùng với đám thông thần cảnh kia, Hạ Kiến Quốc với thâm niên lâu năm lại suy diễn ra vấn đề. Lại là muốn giả heo ăn hổ, cái trò này hắn đã diễn cách đây hơn trăm vạn năm trước, không nghĩ đến tên Diệp Tử Phàm này lại muốn diễn tiếp, thật đúng là một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là mất hết hóa thần chí tôn cường giả thể diện. Cũng phải mà thôi, tuy là hóa thần cảnh nhưng dù sao cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ con một chút cũng là nên, trong lòng Hạ Kiến Quốc không cấm nghĩ. Vậy đa tạ Hạ tôn giả. Mặc dù không biết Hạ Kiến Quốc trong lòng nghĩ thế nào, nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng khách khí nói một câu. Hắn là cũng không muốn nói ra là mình không thích ngồi vào một khu vực với cái tên Bao Giang Trường cùng Hạ Kiến Quốc ngươi nên mới lựa chọn ngồi tại thông thần cảnh khu vực. Tiểu Hồng, ngươi đưa vị Diệp, thiên quân này đến trung cấp khánh quý phòng số 1, Hạ Kiến Quốc vẫy tay gọi một vị thiếu phụ lại, căn dặn nàng ta rõ ràng. Vâng, trưởng lão, Tiểu Hồng tên là Dương Hồng, tuy là phục vụ tại vạn tinh thương hội lần này. Nhưng mà nàng ta lại có tu vi pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, luận về tu vi trong số các thị nữ tiếp tân nàng ta là có tu vi cao nhất, trước đây cũng là một tên quản sự tại vạn tinh thương hội, chỉ là không muốn tiếp thu quy tắc ngầm của một vị thông thần hậu kỳ viên mãn trưởng lão, cho nên mới bị đày xuống tiếp khách đội ngũ. Làm phiền Tiểu Hồng cô nương, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, cái vị Tiểu Hồng cô nương này hắn cũng có chút quen thuộc, đây chính là người đã đến đưa cho hắn linh dược luyện chế ngũ giai pháp thể đan. Chỉ là khi ấy hắn đối với vạn tinh thương hội không có cảm tình cho nên là không tiếp đãi cô ta. Tiền bối, ngài quá khách khí, đây là bổn phận của ta, Dương Hồng âm thanh như là chim vành khuyên nói. Công việc tiếp đãi vị Diệp Thiên Quân này trước đây là thuộc về cô gái đến từ vạn tinh vực Tần Hiểu Thanh, nghe nói nàng ta thân phận rất là cao quý, ngay cả rất nhiều thông thần trưởng lão tại đây cũng không dám đắc tội cô ta, chỉ vì cô ta quá kiêu ngạo, lấy vị Diệp Thiên Quân này ra làm tấm mộc. Cho nên mới bị hạ trưởng lão cảnh cáo, công việc chiếu cố vị Diệp Thiên Quân này vì vậy mà rơi xuống trên đầu của mình. Tình cảnh lúc đó nàng cũng có mặt, nếu như Tần Hiểu Thanh không có hộ thân ngọc phù bảo vệ, có lẽ là đã chết tại trong tay của cái vị Diệp Thiên Quân này rồi. Nàng không hiểu Tần Hiểu Thanh suy nghĩ như thế nào lại đi lợi dụng một vị thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả làm tấm mộc, có thể nói cô ta không chết đó là điều may mắn. Chỉ là lần này hạ trưởng lão sắp xếp cho vị Diệp Thiên Quân này ngồi tại trung cấp số 1 phòng khách quý, nàng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là nơi trăm vạn năm qua vẫn luôn dành cho Lý gia người hay sao? Mặc dù bây giờ Lý gia người còn chưa có đến, nhưng mà ai cũng biết vị trí kia là dành cho Lý gia, hạ trưởng lão sắp xếp như vậy không phải là muốn vị Diệp Thiên Quân này cùng Lý gia đối đầu sao? Trong lòng nàng là nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không dám nói ra, vị Diệp Thiên Quân này từng diệt đi Lý gia đệ tử cùng hàng trăm vạn tộc nhân Hồ gia, một vị sát nhân cuồng ma thế kia nàng cũng không xen lời, nhất là có liên quan đến Lý gia, hai bên kia ân oán. Không phải chỉ là một pháp thần nho nhỏ như nàng có thể xen vào. Ân, nơi đó không phải là của Lý Thái Nhân sao? Không có lầm kia chứ, vị trí kia luôn là Lý Thái Nhân ngồi, chạy đâu ra một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến ngồi. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, vị trí kia ngay cả ta cũng không dám ngồi, không nghĩ đến lại có người to gan đến như vậy. Một lúc sau không biết vẻ mặt của Lý Thái Nhân sẽ như thế nào. Diệp Tử Phàm đi vào vị trí số 1 luôn dành cho Lý gia kia. Tại 100 vị trí đầu đã có không ít vực chủ của các vực đến tham gia đấu giá, nhìn Diệp Tử Phàm ngang nhiên đi vào vị trí kia, không ít người truyền âm với nhau, hả hê nhìn Diệp Tử Phàm sắp gặp họa. Vị trí số 1A, trong các vực chủ tại đây đều muốn ngồi vào nhưng mà lại không có cơ hội, bọn họ còn nhớ rõ mấy vạn năm trước có một tên thông thần hậu kỳ viên mãn tán tu không hiểu quy tắc đi vào chiếm giữ, chỉ là tên kia ngồi không được bao lâu đã bị Lý Thái Nhân dùng đao cấp sát, kể từ ngày đó cũng không có người cạnh tranh vị trí kia với Lý Thái Nhân. Quả nhiên chỉ một khắc thời gian sau, Lý gia người cũng đã đến, khác với lần trước tiền hô hậu ủng, lần này đến vạn tinh thương hội đấu giá cũng chỉ có Lý gia gia tôn ba người, là Lý Thái Nhân, Lý Thái Nhật cùng Lý Thái Tinh. Thái Tinh, ngươi vào trong kia xem là ai dám chiếm Lý gia chúng ta vị trí. Nhìn bên ngoài đã có một tên thị nữ canh cửa, Lý Thái Nhân ba người vẻ mặt rất là khó xem, Lý Thái Nhật quay sang nói với Lý Thái Tinh một tiếng. Hừ, không biết tên nào ăn phải gan hùm mật báo, dám chiếm lấy Lý gia bọn ta vị trí. Thật là không biết sống chết, Lý Thái Nhật căm tức nghĩ. Dương chấp sự, người bên trong là, Lý Thái Tinh đi đến chào hỏi Dương Hồng một tiếng nói. Vị Dương Hồng này hắn cũng là quen biết, thường ngày hắn đến Vạn Tinh Thương Hội mua hàng cũng dựa vào Dương Hồng hướng dẫn, hai người cũng xem như quen biết cũ. Mấy tháng trước hắn nghe nói Dương Hồng bị đẩy xuống tiếp tân thị nữ, hắn cũng có phần hối tiếc. Nếu như là bình thường, hắn là không cần thiết cẩn thận như vậy, chỉ cần xông vào đem cái tên to gan kia sát trước là được, giống như 3 vạn năm trước gia gia của hắn Lý Thái Nhân cách làm. Chỉ có điều 3 vạn năm trước tên vô tri tán tu kia là không hiểu chuyện tự mình đi vào tìm chết. Nhưng mà hiện tại dường như không giống, bên ngoài phòng rõ ràng có người của Vạn Tinh Thương Hội canh cổng, còn giống như người hầu một dạng, đây không phải nói tên kia được Vạn Tinh Thương Hội chấp nhận, có thể làm cho Vạn Tinh Thương Hội chủ sự lấy vị trí của Lý gia bọn họ nhường ra. Thân phận của người bên trong là không đơn giản, chính là biết như vậy cho nên cho dù có tức giận, phụ thân cùng gia gia của hắn cũng không có mạo hiểm xông vào, mà đưa hắn đến làm rõ bên trong là có chuyện gì. Lý Thiên Quân, bên trong vị kia là Diệp Tử Phàm Diệp Thiên Quân. Dương Hồng cẩn thận từng ly từng tí trả lời, âm thanh cũng là rất nhỏ, dường như sợ người nghe thấy một dạng. Nàng là không muốn trả lời, như vậy sẽ bị cuốn vào ân oán của những tôn đại thần này, chỉ là Lý Thái Tinh thường ngày đối với nàng cũng rất tốt, nàng là không thể không nói. Diệp Tử Phàm là cái tên đã sát Thái Hà kia, Lý Thái Nhật nghe được như thế, không khỏi tức giận nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy túc sát chi khí. Người ta thường nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lý Thái Nhật chính là minh chứng rõ nét nhất, Diệp Tử Phàm người giết con của hắn chỉ cách một tầng cửa sổ, hắn liền là muốn lao vào bên trong đem tên Diệp Tử Phàm kia tháo ra làm tám khúc. Đủ rồi, Thái Nhật, nếu như đây là ý của Vạn Tinh Thương Hội, chúng ta sang bên vị trí thứ hai ngồi vậy. Nhìn Lý Thái Nhật muốn lao vào bên trong ăn thua đủ với cái tên Diệp Tử Phàm kia, Lý Thái Nhân liền lên tiếng can ngăn, sau đó đi vào vị trí số 2 phòng khách quý ngồi xuống. Xem như người gặp may, Lý Thái Nhật nhìn vào số 1 phòng khách quý thất hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại đã nhớ ra tên Diệp Tử Phàm này cũng là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn chỉ là thông thần hậu kỳ tiểu thành, nếu như ra tay hắn nắm chắc thua thiệt, hơn nữa phụ thân của hắn cũng đang bị thương chưa khỏi, rất khó phát huy ra trung phẩm đạo khí cao cấp bát hoang đao toàn bộ uy năng, cho nên hắn chỉ có thể nén giận, chỉ là cái tên Diệp Tử Phàm này sống cũng không quá lâu. Sau hôm nay sẽ là ngày chết của hắn, Lý gia 12 vị thông thần trưởng lão cầm trong tay trung phẩm đạo khí đang chờ đợi hắn bên ngoài. Chỉ cần hắn dám rời đi, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Lão Lý gia không vào bên trong diệt đi cái tên tiểu tử kia, như vậy là thế nào? Đúng vậy, đây không phải là tính cách của Lý Thái Nhân A. Không lẽ bên trong kia chính là một vị thân phận tôn quý? Những tên vực chủ kia nhìn thấy như vậy một màn, đều mở tròn con mắt ra kinh ngạc, kịch bản không giống như họ tưởng A. Theo lý mà nói vực chủ Lý Thái Nhân sẽ không nói hai lời đi vào bên trong phòng số 1 dùng bát hoang đao bổ tên tiểu tử kia ra làm tám khối cho chó ăn mới đúng. Như thế nào lại êm đẹp kết thúc thế kia, từ khi nào Lý gia người lại trở nên hiền lành như vậy. Phải biết số 1 phòng khách quý kia chính là bộ mặt của Lý gia A, bây giờ bị người ta chiếm lĩnh, tương tự với một cái tát đánh vào Lý gia mặt, như vậy mà còn có thể nhịn, Lý gia đây trong hồ lô là bán thuốc gì. Mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng mà cũng không ai dại dột đi lên hỏi Lý gia nguyên nhân. Phụ thân, tên Diệp Tử Phàm kia thật sự bên trong không sai, số 2 phòng khách quý, Lý Thái Nhật đôi mắt hít lại thành một vòng, nhìn chăm chú vào Diệp Tử Phàm nơi ở nói. Cái này ta đương nhiên biết, cho hắn sống thêm một chút thời gian đi, Lý Thái Nhân bình tĩnh trả lời. Vừa rồi hắn dùng ra bí pháp liền phát hiện bên trong phòng số 1 kia có một luồng oán khí, đây là độc hữu người sát Lý gia con em dòng chính đệ tử mới có, chỉ là hắn cũng không vội vã nhất thời ra tay, dù sao tên kia cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thật ra hiện tại trong lòng của hắn yên tâm hơn rất nhiều, tên Diệp Tử Phàm kia hiện tại ngồi tại vị trí kia, chứng tỏ hắn cũng chỉ là thông thần cảnh cường giả, nếu như là hóa thần cảnh, hắn đã được mời lên 9 vị trí bên trên, khi đó Lý gia bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ ý định báo thù. Chương 280, Già Thiên Hoa Phi Tuyết.